Khúc nhạc này vốn chưa từng nghe qua, nhưng thật sự dễ nghe đến mức đáng để đánh giá. Thật tiếc, Giang Hạo không phải người chuyên về lĩnh vực này, không thể đưa ra nhận xét sâu sắc, chỉ có thể khen ngợi một câu là âm thanh êm tai. Dù cho đó là Cao Sơn, Lưu Thủy, đối với hắn cũng không cảm thấy thật sự xấu. Giống như trận pháp vậy, biết nó lợi hại, nhưng chỉ hiểu là hiểu, không thể tự mình học được. Về phương diện này, năng lực tiếp thu của hắn hơi kém. Tuy nhiên về chế phù, hắn lại hiểu khá rõ. Dù chưa đạt đến mức lợi hại, nhưng chỉ cần nghĩ đến là có thể làm được. Mục đích của hắn là thành tiên, nhưng nhiều năm qua đã hoang phí, lại thêm những năm gần đây vận khí không tồi, luôn có thể nhặt được linh thạch, không cần phải dựa vào chế phù để sống. Dần dần, kỹ thuật chế phù của hắn không thể phát triển thêm được bao nhiêu. Vì vậy, tu vi của hắn vẫn tạm ổn. Có lẽ nếu kiên trì, việc tăng cường tu vi sẽ nhanh chóng hơn. Về trận pháp, hắn cũng có thể tiến bộ, nhưng âm luật thì lại không ổn. Hắn chưa từng gặp qua bất cứ thư tịch nào liên quan đến âm nhạc. Dù cho khúc nhạc này không tệ, nhưng chỉ có thể mang về để Hồng Vũ Diệp pha trà, có lẽ sẽ nếm thử một chút. Uống trà thì có phần buồn tẻ. Khúc nhạc kết thúc, đối phương nhìn Giang Hạo, cười tủm tỉm hỏi, công tử cảm thấy thế nào? Rất không tệ. Giang Hạo đáp, không tiếc lời khen ngợi. Nhất là bây giờ, hắn đã là cổ kim thiên, hào phóng và thẳng thắn, không sợ hãi gì cả, dám khiêu chiến với bất cứ điều gì không công bằng. Dĩ nhiên, nếu cần chiến, hắn cũng sẽ chiến. Chính mình muốn giả vờ cũng phải có chút khí thế, giống như Tiếu Tam Sinh, cứ làm bừa, nói động thủ là động thủ. Cổ Kim Thiên luôn mang trong mình tính cách hiếu chiến, nhưng lại hướng đến quang minh chính đại. Nội tâm hắn khao khát một thứ gì đó cao ngạo, tựa như bệ nghĩa thiên hạ. Cổ Kim Thiên từng một thời áp đảo cả một đại lục, tự nhiên đứng ở đỉnh cao vô tận. Mặc dù ở trên cao không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn luôn khát khao chiến đấu. Không phải vì điều gì khác, mà là sau khi đã vô địch, hắn muốn tìm đến Minh Nguyệt Tông, Hảo Thiên Tông, rồi tiếp tục đối đầu với kiếm thần ở phương Bắc. Cuối cùng, sau những cuộc chiến không đối thủ, hắn đến Nam Bộ, tiến vào huyết trì, nhưng lại không thể ra ngoài. Trong lòng đầy uất hận, hắn biết rằng nếu ra ngoài, thế giới sẽ rung chuyển. Vị công tử này còn muốn nghe tiếp sao? Người đối diện cười hỏi, mái tóc nhẹ bay theo cơn gió, không nghe nữa. Giang Hạo lắc đầu, chúng ta vào chủ đề chính đi. Chủ đề, người đối diện có chút ngạc nhiên, vô thức nắm chặt cây tỳ bà. Nô gia không bán thân. Giang Hạo nhìn người trước mặt, thật sự không quá ưa thích loại người như thế này, có cảm giác như lời nói bị lãng phí, giao tiếp trở nên phiền phức. May mắn những người quen biết của hắn không có ai như vậy, nếu không chắc hẳn hắn sẽ rất đau đầu. Dù sao lần này là một nhiệm vụ, ai cũng có thể gặp phải những người như vậy, vì thế hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Tiên tử có thể rời đi bất cứ lúc nào, thời gian cũng sắp hết. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, người đối diện trợn mắt nói, công tử thật là không thú vị. Nô gia là Lạc Lạc, Cổ Kim Thiên. Giang Hạo đáp lại. Cổ Kim Thiên. Lạc Lạc có chút bất ngờ, công tử tên này có vẻ không tầm thường, nghe qua là biết tuyệt đối không phải người bình thường. Giang Hạo không để tâm đến những lời khen của đối phương, chỉ bình thản nói, Thiên Âm Tông cũng không an toàn, người chắc chắn muốn ở sao? Lạc Lạc mị mắt, khẽ hỏi, có công tử bảo vệ, Lạc Lạc nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, có đúng vậy không, công tử? Giang Hạo mỉm cười, vừa mới trong chớp mắt, hắn cảm nhận được đối phương đang dò xét tu vi của mình, nàng ta sử dụng một món pháp bảo để khảo sát, đoán chừng tu vi của hắn chỉ ở đan tiên cấp 1. Không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Nếu quá cao, đối phương sẽ không có tâm kháng cự, không tin tưởng hắn sẽ mời người vào, mọi kế hoạch sẽ bị bỏ qua. Nếu quá thấp, lại không đủ sức để khiến người ta nghe theo, gây bất lợi cho kế hoạch phía sau. Ta có thể là người của vạn vật trung yên, Giang Hạo cười nói. Lạc Lạc vừa định mở miệng nói gì, Giang Hạo lại cười, nhấn mạnh uy thế. Tiên tử tốt nhất nên nói thẳng vào vấn đề, nếu là Tiếu Tam Sinh đã sớm một cái tát vả qua. So với Cổ Kim Thiên, Tiếu Tam Sinh vẫn thích hợp làm nhiệm vụ hơn. Đáng tiếc, hiện giờ Tiếu Tam Sinh danh tiếng quá lớn. Lạc Lạc nghiêm mặt nói, dĩ nhiên là nguyện ý đi. Khi Nam Tông là ma môn tà tu, tu sĩ chúng ta dù cho thân tử đạo tiêu cũng không thể tha thứ, nếu có thể giết một tên cũng là đáng giá. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, Lạc Nguyệt Cung lại gọi Thiên Nam Tông là ma môn tà tu, thực ra không phải cả hai bên đều chẳng khác gì nhau sao, đến mức đối phương không sợ chết? Có lẽ là vì thân thể này của hắn đã chết từ lâu, trong đó chỉ là một phần tinh thần phân thân của Đại Thiên Thần Tông, tự nhiên không sợ mất mạng. Tuy nhiên, Giang Hạo nhớ lại, người trước mắt chính là phân thân của Khâu Cổ Kỳ, trưởng lão Đại Thiên Thần Tông. Trong bốn người được giao nhiệm vụ lần này của Vạn Vật Trung Yên, có một người nhận mệnh từ Khâu Cổ Kỳ, duyên phận quả thực không thể tả hết. Chẳng lẽ còn có vài người khác? Lạc Lạc mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, tất nhiên, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi. Trong tình huống bình thường, một ngày là đủ để gọi đủ tất cả mọi người, nhưng mỗi ngày chỉ nên xem xét từng người một. Làm như vậy sẽ có thể tận dụng tốt hơn những người này. Thiên Âm Tông hiện đang bị nhiều người chú ý, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra biến động. những người này cũng sẽ tham gia vào. Như thế ta sẽ có thể kiểm soát tốt hơn mọi thứ trong lòng bàn tay. Mục tiêu chính vẫn là muốn kiềm chế Tử Tịch Chi Hà. Gần đây không có cuộc tụ hội nào, điều này có thể là để giữ tin tức cho Đan Nguyên tiền bối. Đây cũng là thông tin của Đông Cực Thiên, không chỉ có thể mời trợ thủ mà còn có thể nhận được thủ lao. Thực ra Giang Hạo những ngày qua vốn dĩ định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng lại không đi, vì hắn đang muốn kéo Mộc Long Ngọc xem hắn cuối cùng có giúp đỡ hay không. Nếu không giúp đỡ hay không, nếu không giúp đỡ hay có lẽ cũng sắp rời đi rồi. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm khái trong lòng. Tu vi càng cao, nhưng công việc càng ngày càng nhiều, cuộc sống cũng không vì vậy mà an ổn hơn. Ngày hôm sau, tại cùng một nơi, Giang Hạo ngồi trong đình uống trà. Lạc Lạc vẫn luôn gần gũi, trang phục bó sát người, thân hình đường cong hoàn mỹ, phía dưới là đôi chân dài trắng nõn, thon thả tinh tế, thường xuyên lộ ra vẻ đẹp kiều diễm của mình. Nàng đứng sau lưng Giang Hạo như một thị nữ, nhẹ nhàng khẩy đạn. Xung quanh, ánh mắt của mấy người thỉnh thoảng hướng về phía này. Giang Hạo từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn. Đối với hắn, những điều đó không có ý nghĩa gì. Trong lòng hắn không hề có chút dao động, có lẽ là do Thiên Tuyệt Cổ Độc mà ra. Chỉ cần không liên quan gì đến Hồng Vũ Diệp, đối với hắn tất cả đều như nhau, đẹp hay xấu đều không có gì khác biệt. Tâm tính như vậy dần dần khiến cho hắn thay đổi, trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Đối với tất cả, hắn đều nhìn nhận như nhau. Hôm nay có một người đàn ông trung niên đến, trên người mang theo một chút tử khí. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, không hiểu sao người này lại tham gia vào việc vây công Thiên Âm Tông. Sau khi rót trà cho đối phương, Giang Hạo tiếp tục nghe hát. Người đàn ông uống trà nhưng không lên tiếng. Giang Hạo cũng không phiền lòng, thản nhiên tiếp tục. Lúc này thần thức của Giang Hạo mở rộng, nhìn thấy một đoạn thông tin. Quý Uyên, thánh chủ của Thiên Thánh Giáo tín đồ, tu vi đăng tiên tầng 6, đang đối diện với một đại kiếp nạn không thể tránh khỏi. Y muốn vào Thiên Âm Tông tìm giữ Khuyết Thánh Nữ, mang người đó ra ngoài để thánh chủ có thể sớm buông bỏ gánh nặng thiên địa. Đối với ngươi, hắn không có bất kỳ ý định gì. Nếu có thể dẫn đường, hắn sẽ dẫn. Nếu không thể, thì không cần ngươi. Thậm chí, hắn có thể lợi dụng thần hồn của ngươi để gia tăng sức mạnh cho Thiên Thánh Giáo, giết ngươi để mở đường cho thánh chủ. Giang Hạo nhìn thấy những thông tin này, cảm thấy có chút bất ngờ. Người của Thiên Thánh Giáo vì muốn giúp đệ tử của mình trở về, lại muốn dẫn ra Dự Khuyết Thánh Nữ. Tại Thiên Âm Tông, ít nhất có hai vị Dự Khuyết Thánh Nữ, một là Minh Y sư tỷ, một là Diệu Thính Liên sư tỷ. Người trước không có gì đặc biệt, nhưng người sau xem ra nguy hiểm không chỉ có mình ta. Diệu sư tỷ cũng gặp phải như vậy. Sau đó ba người ghi danh. Ngày thứ ba, ba người chờ đợi một vị nữ tử. Cô ta khác hẳn với Lạc Lạc, dáng vẻ vũ mị, mà là một người thanh nhã tôn quý, ngồi ở vị trí cao. Giang Hạo mở ra pháp bảo quan sát. Người này tên là Đông Phương Tiên Nhi, trưởng lão Lạc Hà Tông, mới vừa đạp vào đăng tiên đài. Cô ta muốn thu hoạch thiên hương đạo hoa ở Thiên Âm Tông ngay từ khi đại thế mở ra. Tuy nhiên, nếu bỏ qua cơ hội ban đầu vài này, thì về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Giang Hạo gật đầu, thầm công nhận đối phương hiểu rõ. Dù sao, những cường giả sẽ luôn xuất hiện không ngừng. Đăng tiên đài ban đầu có thể có chút thực lực, nhưng theo thời gian trôi qua, nó sẽ trở nên kém cỏi và không còn đáng chú ý. Ngày thứ tư, hai người đến. Một lão nhân tóc hoa râm, tay cầm quải trượng, và một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, trông mê thơ. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Lần này hắn thả ra bí pháp để dụ quỷ ảnh. Theo lý thuyết, đối phương chỉ nên là một người. Khụ khụ, Phong Lôi Tông có người bạn nhỏ không cần chờ, hắn đã nhường danh ngạch cho bọn ta. Lão nhân mở miệng nói. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, không nói gì thêm. Bỏ đi một người cũng chẳng sao, dù vậy hắn vẫn phải đợi thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau, quả nhiên không có ai khác đến. Hai người kia Giang Hạo cũng đã thẩm định qua, họ đúng quy đúng lệ là những người đi từ quặng mỏ nhằm đạt được bảo vật từ trong đó. Tuy nhiên, thực lực và dã tâm của họ không hề nhỏ. Giang Hạo không để tâm nhiều, chỉ nói đi thôi, đi Thiên Âm Tông. Mọi người gật đầu. Mặc dù họ có thể tự mình hành động, nhưng nhờ vào sự thừa nhận của vạn vật trung yên, họ có thể an toàn tiến vào mà không bị phát hiện. Hơn nữa, trong quá trình này họ còn có thể thỏa mãn những yêu cầu của mình. Ngày hôm sau, mọi người tới Thiên Âm Tông sơn môn. Chỗ này bị phong tỏa, chúng ta phải làm thế nào mới vào được? Lạc Lạc lên tiếng hỏi. Những người khác cũng cau mày, vì trận pháp ở đây vô cùng phức tạp, với thực lực hiện tại của họ, việc vào được gần như là điều không thể. Giang Hạo cảm thấy thực lực của mình có thể vào được, nhưng khả năng bị phát hiện là rất cao. Trận pháp này hắn hiểu biết không đủ sâu, nhất là loại đại trận như thế này. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án. Trong tổng môn có một nhóm đệ tử sẽ từ bên ngoài trở về cùng với những đệ tử mới, chỉ cần gặp được họ, thuận tiện gia nhập là được. Tối hôm đó, đúng như dự đoán, Giang Hạo nhìn thấy một nhóm đệ tử Thiên Âm Tông dẫn người trở về. Mấy người này ép tu vi xuống trúc cơ, tìm đến đội trưởng Kim Đan cấp bậc. Giang Hạo liền trình bày rõ mục đích của mình, đồng thời sử dụng thần thông uy lực khiến đối phương không thể từ chối. Cuối cùng họ thành công theo chân đối phương tiến vào tông môn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau đó, Giang Hạo để những người kia ở lại trong tông môn, bảo họ chờ đợi một thời gian. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu họ nói ra những yêu cầu của mình, chậm rãi để những điều đó được thực hiện. Lạc Lạc muốn vào Hải Vũ Động, chỉ cần xác định đại khái vị trí và thu thập đầy đủ thông tin là đủ. Quý Uyên muốn biết vị trí của Diệu Thính Liên và Minh Y, nếu có thể, hãy nhanh chóng tới gần để tiện hành động. Đông Phương Tiên Nhi lại muốn đến Đoạn Tình Nhai, nói rằng muốn biết năm đó Vân Nhược ở Thiên Hoan cách chết như thế nào. Một già một trẻ, tuy yêu cầu đơn giản, nhưng lại phải vào trong quặng mỏ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ dẫn người vào tông môn, sau đó sẽ diệt Thiên Âm Tông. Giang Hạo nghe vậy đồng ý, hắn bảo bọn họ đợi một chút vài ngày, khi tiết ngừng rơi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đồng thời hắn nhắc nhở bọn họ không nên giết người trong Thiên Âm Tông, vì như vậy rất dễ gây rắc rối. Những người còn lại gật đầu, có thật lòng hay không Giang Hạo không quan tâm. Sau đó hắn quay người rời đi. Một già một trẻ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, lão già trong đó lạnh lùng nói, tu vi của người này không cao, không biết có đáng tin cậy hay không, vẫn phải giết vài người để luyện hóa, đồng thời tiện thể hành động, khuyên các ngươi đừng làm loạn. Đông Phương Tiên Nhi nhắc nhở, Thiên Âm Tông rất coi trọng việc tông môn tương tàn, nếu các ngươi động thủ sẽ dễ dàng bị chú ý. Đúng vậy, cổ tiền bối cũng đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Lạc Lạc theo lời. Nghe vậy, thiếu niên kia cười nhạo, ánh mắt đầy khinh thường, hai vị sợ là chưa hiểu rõ tình hình ở đây, dù việc vào Thiên Âm Tông không dễ dàng, nhưng tin tức ra vào là có thể kiểm soát. Thời gian gần đây Thiên Âm Tông có không ít người chết, nhưng chấp pháp phong căn bản không có hành động gì, họ còn đang bế quan, đâu có thời gian để điều tra những người khác. Muốn điều tra cũng chỉ có thể đợi đến khi cơ duyên chấm dứt. Liệu khi đó bọn hắn có thể điều tra được chúng ta sao? Giang Hạo hỏi. Đã điều tra được thì sao? Liễu Tinh Thần đáp, lưu một vạn bước mà nói, cường giả đều đang bế quan, kẻ yếu mà dám điều tra chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Quy củ là để hạn chế kẻ yếu, chứ không phải để ngăn cản chúng ta. Nhất là khi Thiên Âm Tông không có cường giả ở đây, nếu là trước kia chúng ta có thể cần phải kiêng dè ba phần, nhưng lúc này bọn hắn bắt chúng ta thì không có cách nào. Đông Phương Tiên Nhi không tiếp tục mở miệng, Lạc Lạc chỉ cười mà không nói gì. Thật ra đối phương nói rất có lý, tuy vậy chỉ cần không lan đến bọn họ, dù có đúng hay không bọn họ cũng sẽ không lên tiếng thêm. Ngày hôm sau, thiếu niên luyện hóa một vị đệ tử của Hành Lưu Bộc nội môn. Trên người đối phương huyết khí mạnh mẽ, mạnh mẽ như lũ thú, rất thích hợp để luyện hóa. Hơn nữa thân phận của người này cũng không hề thấp, lão già có chút ngưỡng mộ, vì hắn không tìm được người thích hợp để luyện hóa, quyết định ngày hôm sau sẽ tìm kiếm một số người khác. Ngày đêm trôi qua, vào giữa trưa, khi thiếu niên muốn tiếp tục huấn luyện con mồi, chấp pháp Đường đã cử người đến tìm hắn, đó chính là Liễu Tinh Thần, và sau lưng hắn là hai người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đang cầm trong tay một vật thần bí, một phong thốn đài. Sư đệ, thỉnh đi theo ta một chuyến, Liễu Tinh Thần cười nói. Lão giả nhìn xa xa, thấy thiếu niên bị mang đi, mà không hiểu vì sao đối phương không trực tiếp ra tay giữ lại bọn họ ngay lập tức. Hắn đoán chừng là muốn xem xét tình hình trước đã. Ngày hôm sau, lão giả lén lút đi đến chấp pháp phong. Dưới chân núi, hắn phát hiện thi thể một thiếu niên. Trong phút chốc, hắn kinh hoàng vô cùng, vội vã lùi lại một cách nhanh chóng. Giữa rừng cây, Giang Hạo cau mày suy nghĩ, mang theo vài người cũng chẳng có gì lạ, nhưng liệu có thể thu hút kẻ địch từ bên ngoài không? Liệu Vạn Vật Trung Yên cùng họ có thật sự hợp tác và sẽ thông báo nhiệm vụ một cách rõ ràng không? Nếu như không thể, những người này cũng chẳng có giá trị lợi dụng. Vạn Vật Trung Yên sẽ không dễ dàng hợp tác với ai mà không có lý do. Từ Tịch Chi Hải chắc chắn có lý do cần đến họ. Giang Hạo chợt nghĩ, có lẽ một lúc nào đó người của Vạn Vật Trung Yên sẽ chủ động liên hệ. Trở lại Linh Dược Viên, nhìn những người đang bận rộn, Giang Hạo không khỏi cảm thán, những người nằm vùng ngày càng nhiều, mấy người nằm vùng này chắc hẳn tin tưởng vào những người xung quanh, còn đối với hắn, một tu sĩ nguyện huyết đạo, họ dường như chẳng mấy quan tâm. Hai tuần sau, vào cuối tháng 11, Giang Hạo ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, thở dài, ba ngày nữa, sau ba ngày tuyết sẽ ngừng rơi, cần phải bắt đầu thanh lý những người nằm vùng. Trước tiên hãy bắt đầu từ Linh Dược Viên, chấp pháp đường. Khi tuyết gần ngừng rơi, hãy tập hợp tất cả mọi người lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu theo danh sách những người nằm vùng, chuẩn bị bẫy dập để thanh tẩy những người nằm vùng vô giá trị. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên, mọi người vẫn như thường lệ yên ổn quản lý linh dược. Lúc này hai người bình thường phụ trách một khu linh điền, họ làm việc khá gần nhau. Nhìn khí trời, thời gian cũng gần rồi, nghe nói khi thiên khôi phục lại bình thường chính là lúc kết thúc cơ duyên. Một nam tử trẻ tuổi trong số họ nói, tay viết lên một ký hiệu mà chỉ có hắn và người bên cạnh mới hiểu. Một người đàn ông đã có tuổi đi theo bên cạnh cũng viết, đến lúc đó phá hủy linh điền, đào gốc đối phương, Thiên Âm Tông không thể duy trì chiến đấu lâu dài, nhưng cũng cần cẩn thận, Thiên Âm Tông không phải chuyện đơn giản. Người trẻ tuổi nhắc nhở, không cần lo lắng, Gần đây người không biết đâu, ngoài môn có không ít người đã chết, mà người ở trước pháp phong hình như cũng không có hành động gì. Hơn nữa, lâu như vậy mà linh dược viên vẫn không phát hiện ra chúng ta, thì càng không cần lo lắng. Chờ đại chiến bùng nổ thì bọn họ sao có thời gian mà quản chúng ta. Hiện giờ thì Nam Tông cũng chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Nghe nói họ đang vây công quá nhiều người, nam tử có tuổi nói. Nam tử trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng thở ra. Họ đều cẩn thận từng bước một, nhiệm vụ nằm vùng của họ sắp kết thúc, và họ đã chuẩn bị xong mọi thủ đoạn để phá hủy. Theo lý mà nói, họ có thể rút lui một cách an toàn. Dù sao vào ngày phá hủy, hai người bọn họ sẽ xin nghỉ, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Lại thêm, khi đó thì Nam Tông sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý, chắc chắn không có đủ người để quản lý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Như vậy, bọn họ cũng tính lập được công lớn. Khi trở về chắc chắn sẽ nhận được không ít khen thưởng. Việc thăng chức đã chắc chắn. Còn về việc những người ở đây sống hay chết có liên quan gì đến bọn họ? Khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một bóng người bao trùm lên họ. Cả hai giật mình, vội vàng lau đi ký hiệu linh điền, rồi ngẩng đầu lên, thấy Giang Hạo và phía sau là Trình Sâu, tiên trưởng. Hai người vội vàng hoảng hốt hành lễ. Giang Hạo nhìn vẻ mặt họ, không hề có sự thay đổi nào. Đây là Trình Sâu đã phát hiện ra nằm vùng. Hắn chỉ biết hai người này có vấn đề, nhưng chưa có chứng cứ cụ thể. Các ngươi vừa nói chuyện gì vậy? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Tiên trưởng tha mạng. Lão già lập tức quỳ xuống, cầu xin. Chúng ta vừa mới bàn về chuyện cưới bà nương, không phải cố ý thất thân, xin tiên trưởng tha tội. Thấy thế, năm ngoái người còn lại cũng quỳ theo. Lúc này tiên trưởng đối xử với họ rất thân thiện, lại không vô cớ động thủ. Chỉ cần bọn họ nhận sai trước, không có chứng cứ rõ ràng thì bọn họ sẽ không bị làm khó. Đây là đi theo một vị người tốt, sống sót dễ dàng. Giang Hạo nhìn hai người không nói gì thêm, mà rút ra một chiếc ấn có hình một nam tử trung niên, dáng dấp khá cao tuổi. Hai người này nhìn thấy sắc mặt lập tức hoảng hốt. Các ngươi là nằm vùng? Giang Hạo hỏi thêm một câu. Tin trưởng, lời này không thể nói bừa, chúng ta sao có thể là nằm vùng? Ngài cần đưa ra chứng cứ. Nam tử cao tuổi lập tức dập đầu nói. Chứng cứ? Giang Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, mặt không thay đổi, tiếp tục lên tiếng. Đúng vậy, nếu chúng ta là nằm vùng, ngài đến đây phải đưa ra chứng cứ. Không có chứng cứ sao có thể nói lung tung như vậy? Nam tử cao tuổi lên tiếng. Bên cạnh, nam tử trẻ tuổi phụ họa. Đúng vậy, phải có chứng cứ. Phốc, đột nhiên ánh đào lướt qua, nam tử cao tuổi cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Trong nháy mắt, tầm mắt của hắn bắt đầu xoay vòng, cho đến khi hắn nhận ra trên cơ thể mình không còn đầu, hắn hơi kinh ngạc, không hiểu sao lại bị động thủ. Máu tươi của hắn văng lên mặt nam tử trẻ tuổi, khiến đối phương choáng váng. Giang Hạo đứng đó lạnh lùng nói, cái gì khiến các ngươi nghĩ rằng cần chứng cứ? Nam tử trẻ tuổi mặt mày hoảng sợ nhìn Giang Hạo, sau đó hắn kinh hãi kêu lên, vội vàng quay người bỏ chạy. Tu vi kim đan của hắn nhanh chóng tỏa ra, muốn chạy trốn vào linh dược viên, nhưng mà ma âm cuồn cuộn, không kịp phản ứng, âm một đao chém qua, bay giữa không trung và chẻ đôi hắn tại chỗ. Giang Hạo vừa ra tay đã liên tục giết chết hai người, khiến toàn bộ linh dược viên bao phủ trong một làn khói mù dày đặc. Mọi người đều cảm thấy bất an, bằng tình nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra, có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Hạo quét mắt qua toàn bộ linh dược viên, lạnh lùng nói, còn năm người. Lời vừa dứt, ba đạo thân ảnh vội vã chạy theo ba hướng khác nhau. Thấy vậy, Trình Sâu không dám chần chừ, lập tức vận công đuổi theo. Ma âm cuộn cuộn, trọng lượng ma âm chạm xuống. Ba người chạy trốn trong lúc hoảng loạn, nhưng trong nháy mắt, hai người đã bị một đao chém giết. Trình Sâu ngăn cản một vị kim đan, nhưng dưới uy hiếp của Giang Hạo, đối phương không thể chống cự và cũng bị chém dưới kiếm. Chỉ còn hai người, Giang Hạo lại lên tiếng. Sau đó, hắn bước đi đến trước mặt những đệ tử ngoại môn đang trông coi. Người sau có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng ổn định tinh thần. Sư huynh, ta có thể là... Lời chưa dứt, cuồn cuộn ma âm bùng phát. Người kia hoảng sợ đến mức thần hồn suýt nữa bay mất. Sau đó, hắn khẽ cắn răng kích hoạt trận pháp. Muốn ta chết, vậy thì ta sẽ để linh dược trong vườn của ngươi chôn cùng. Lúc này, nam tử cùng hắn trông coi cũng bắt đầu vận chuyển trận pháp. Trong chốc lát, ánh sáng từ trận pháp chiếu sáng toàn bộ linh dược viên. Bọn họ biết Giang Hạo có tài năng trận pháp, cho nên muốn dùng trận pháp này để khiến hắn không thể phản kháng. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ được trận pháp của chúng ta. Chỉ bằng cái trận pháp mèo ba chân của ngươi sao? Nếu giết chúng ta, ngươi đừng mong thoát được đâu. Hai người biết mình khó thoát khỏi tai kiếp, nên không còn e ngại gì nữa. Giang Hạo nhìn bọn họ có chút ngạc nhiên, người này vậy mà lại biết trận pháp của mình chưa hoàn thiện. Nhìn trận pháp bao trùm toàn bộ linh dược viên, Giang Hạo chém ra một đao, đánh vào một góc ngoài cùng của linh dược viên. Chỉ trong chốc lát, trận pháp như bị ngừng lại, không thể kéo dài. Ngạc nhiên không? Giang Hạo tiến lên trước mặt bọn họ, rồi lại chém ra một đao. Đáng tiếc, lâu như vậy các ngươi vẫn không nhận ra linh dược viên có một thứ gì đó đặc biệt. Lời vừa dứt, hai cái đầu bay lên, bọn họ đến chết cũng không hiểu Giang Hạo nói gì. Giang Hạo thù đào, nhìn về phía Trình Sầu, người sau lập tức ngộ ra, đây chính là muốn đi tìm người ở chấp pháp đường. Trước đó, mấy người chết đã chết, nhưng cuối cùng, hai người này có thể là đệ tử nội môn. Giang Hạo thu đào lại, kỳ thực linh dược viên vẫn còn có những kẻ nằm vùng, nhưng chưa đến lúc phải động thủ. Tuy vậy, hắn đã dùng biển ấn ký hạ xuống núi, đối phương vẫn chưa phát giác, nhưng hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào để lấy mạng bọn họ. Nếu như đại thế quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể giết bọn họ trước để bảo vệ an toàn phía sau. Còn về trận pháp, chính mình không giỏi về trận pháp, nhưng Tiểu Ly lại thường xuyên ở linh dược viên, nàng sao lại không phát hiện ra? Muốn tìm ra điểm mấu chốt thật dễ dàng. Dù là trận pháp nào, trong mắt Tiểu Ly dường như chẳng có tác dụng gì. Con thỏ có thể man thiên quá hải mà không bị ảnh hưởng, Tiểu Ly lại có thể hoàn toàn lý giải và chiếm giữ quyền chủ động. Hai người không phải cùng một loại hình, Tiểu Ly còn cao minh hơn nhiều. Rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy có người đứng ở cửa, hắn mỉm cười, tựa hồ đã chờ đợi lâu, đó chính là Liễu Tinh Thần. Giang Hạo quay đầu nhìn Trình Sầu, người sau lắc đầu, có nghĩa là đối phương tự đến, không phải được mời. Sư đệ đang trong linh dược viên xử lý kẻ nằm vùng sao? Liễu Tinh Thần lên tiếng hỏi. Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, Liễu Tinh Thần đưa ra một tấm danh sách, trong danh sách này có một số kẻ nằm vùng, hơn nữa còn là người của Đoạn Tình Nhai, hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ xử lý. Dù sao nguy hiểm đã gần kề, Chấp Pháp Phong và Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có đủ nhân thủ, mong sư đệ có thể giúp đỡ giải quyết khó khăn. Giang Hạo nhìn danh sách, phát hiện mình đã giết hai ngoại môn đệ tử và bọn họ cũng có mặt trong đó. Xem ra Chấp Pháp Đường vẫn luôn quan sát, chỉ đợi cơ duyên kết thúc rồi mới chuẩn bị ra tay. Sau đó nhìn xuống, hắn phát hiện mình sắp phải đối phó với người nào đó cũng có trong danh sách. Trong chốc lát, hắn cảm thấy Liễu Tinh Thần có thể đã phát hiện điều gì. Dĩ nhiên, nói theo một cách khác, có đối phương ở đây, công việc của mình cũng sẽ thuận lợi hơn, không chỉ một chút mà là rất nhiều. Xem ra Chấp Pháp Đường muốn bắt đầu hành động lớn rồi, chúng ta tốt nhất chuẩn bị đón bão tố. Sư huynh không lo lắng ta có âm mưu hại người sao? Dù sao đến nay ta vẫn còn bị hoài nghi. Giang Hạo lên tiếng. Người nào bị hoài nghi mấy chục năm mà vẫn chưa có nửa điểm chứng cứ chứng minh có hại cho tông môn, sao lại phải lo? Liễu Tinh Thần cười nói, sư đệ mặc dù bị nghi ngờ nhưng lại có người bảo lãnh, hơn nữa công lớn, muốn hại danh sách thì sớm muộn gì cũng được. Mặt khác còn có một việc cần nhắc nhở sư đệ, nếu phát hiện ra người mới nằm vùng hoặc có chứng cứ xác thực có thể đưa vào danh sách, để bắt sống thì còn tốt, nếu giết thì đừng để giết nhầm. Chúng ta Chấp Pháp Đường sẽ điều tra lại một lần, nếu giết nhầm sư đệ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm tàn sát đồng môn, điều này sư đệ phải rõ ràng, nơi đây không phải trò đùa. Giang Hào gật đầu, nghĩa là Liễu Tinh Thần vẫn hoài nghi mình, nhưng có vẻ mục tiêu chủ yếu là những kẻ nằm vùng, hắn không thể chắc chắn mình có đủ danh sách hay không để làm việc này, vì vậy có thể sẽ bổ sung nhưng không thể thêm sai. Sau đó Liễu Tinh Thần lại nhắc nhở một số việc rồi quay người rời đi. Theo lời hắn, hiện giờ Chấp Pháp Phong thiếu nhân lực, không thể ở lại quá lâu. Nhìn theo bóng Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, phong tỏa tin tức nơi này rồi tìm người kia về. Lời này là hướng về Trình Sầu nói. Người sau gật đầu, cũng biết người kia là ai, trước đó đã tiếp xúc qua, là sư huynh khiến hắn tiếp xúc với một vị sư muội. Người này ở ngoại môn đến Thiên Âm Tông chỉ vì muốn gửi chút bạc cho phụ mẫu ở bên ngoài. Hắn âm thầm tìm hiểu, phát hiện đối phương không hề thu bạc, cũng không phải tông môn không đưa, mà là vì bọn họ sớm đã không còn sống ở nhân thế. Cái chết của nàng có chút ly kỳ, vì khu vực xung quanh vốn không ổn định, lại không có ai để ý, cuối cùng nàng bị vứt bỏ thi thể ngoài hoang dã. Sau cùng chính Trình Sầu phát hiện ra và mai táng nàng, cũng đưa chút bạc cùng với nàng xuống đất. Có đôi khi hắn cũng cảm thán, tiếp nhận quá nhiều khổ nạn, người có thiện tâm sẽ dễ dàng bị mòn mỏi, không còn sức lực. Có lẽ những người vô tình vô nghĩa cũng không phải là bọn họ cố ý như vậy, mà là do đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt, cuộc sống khó khăn nên dần dần không còn có chút rung động nào. Trình Sầu theo những suy nghĩ trong lòng tìm đến vị sư muội kia, Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Từng bước các cường giả bắt đầu rút lui theo tháp. Mộc Long Ngọc ở lầu 5 có thể nghe thấy tiếng bước chân. Vừa lúc đó có người đến thông báo cho hắn, Vô Pháp Vô Thiên Tháp muốn phong tỏa, nếu hắn không muốn bị nhốt ở trong thì phải nhanh chóng rời đi. Mịch Linh Nguyệt cũng có thể ra ngoài, để lại hay rời đi, nơi này đầy thị phi đều có thể. Thấy vậy, chàng Vu Chân nhìn Mộc Long Ngọc và những người khác hỏi, các ngươi muốn đi sao? Mộc Long Ngọc lắc đầu, hẳn là không thể đi, người hắn muốn gặp vẫn chưa đi, điều này có nghĩa là người đứng đầu Cổ Kim đệ nhất bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Để Đăng đạo nhân tò mò hỏi, sư đệ của ta vẫn còn ở tông môn sao? Mộc Long Ngọc gật đầu, ta sẽ đi ngay. Nghe vậy mọi người có vẻ không quá lo lắng, dù sao đối phương đã cung cấp tin tức chắc chắn sẽ không dễ dàng đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Thiên Âm Tông chắc hẳn còn có những lá bài tẩy trong tay. Thật sự không đi sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Mộc Long Ngọc. Mộc Long Ngọc gật đầu, không thể đi được, quả thực không thể đi. Cổ Kim đệ nhất khả năng quan sát đến nơi này, hơn nữa Mộc Ân vẫn còn ở Đoạn Tình Nhai, dù thế nào hắn cũng phải ở lại. Ngươi chưa đạt được cơ duyên, nhưng nhìn tu vi ngươi cũng tăng lên không ít rồi. Khi Hải lão nhân có chút ngạc nhiên, người trước mắt đã thành tiên, nhưng không đi xa biển ngoài, vẫn giữ được cao minh, không giống những người chưa từng đạt được cơ duyên. Có thể là vì đã bước lên tiên lộ hai lần, cộng thêm Thiên Nam Tông vừa qua một trận tuyết lớn. Mộc Long Ngọc nói, hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Nam Bộ cơ bản không có tuyết, mà Thiên Âm Tông lại có một trận tuyết lớn. Tuyết rơi như vậy khiến hắn cảm ngộ rất sâu. Tuyết này không bình thường, có lẽ là do đặc thù địa phương mới có thể khiến Thiên Âm Tông như vậy. Đáng tiếc, không phải ở trong hải vực, không thể thu hoạch nhiều cơ duyên. Thiên Vương, Ngân Gia từ ngoài đi vào, cùng kính nói, muốn phong tháp, nếu rời đi, thì phải đi ngay lúc này. Mộc Long Ngọc gật đầu, sau đó cùng Bích Linh Nguyệt cáo biệt. Hắn cũng phải giúp Thiên Âm Tông một tay, cả gia đình đều đang bị ép ở đây. Sau khi Mộc Long Ngọc rời đi, Trang Vu Chân hỏi, các ngươi nghĩ cuối cùng tình hình bên ngoài sẽ ra sao? Không biết. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu nhìn Trang Vu Chân rồi nói, lão Trang, ngươi thấy thế nào? Ngươi có phải biết điều gì không? Vì sao ta phải biết điều gì? Trang Vu Chân đáp lại, ngươi đã nói rằng mình từng là tiên, vậy ngươi vào đây bằng cách nào? Trang Vu Chân hỏi, theo ta được biết, khi ngươi vào Bạch Trưởng Môn, ngươi đâu có phải là tiên. Đề Đăng đạo nhân cũng cảm thấy tò mò, Bạch Trưởng Môn không phải là tiên sao? Vậy thì Trang tiền bối đã bại dưới tay ai? Nhan Thường lên tiếng, khi Nam Tông còn có một vị trưởng giáo, nhưng nàng đã bế quan nhiều năm, không ai biết tình hình của nàng, có khả năng nàng đã chết, không ai rõ ràng người đó có thể đã bại dưới tay vị trưởng giáo này. Mọi người nhìn về phía Trang Vu Chân, ông chỉ lặng lặng nhìn về phía Thi Hải lão nhân rồi nói, tiền bối, ngài vào đây bằng cách nào? Thi Hải lão nhân là người thông thái, chỉ cần nghe qua là đã hiểu, nhưng ông không lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Mịch Linh Nguyệt và mọi người cảm thấy Thiên Âm Tông có vẻ không đơn giản như họ nghĩ, chắc chắn phía sau có những điều không muốn người khác biết. Họ không biết liệu người phía sau có chịu được áp lực lớn từ tình thế hiện tại hay không. Nam Bộ, U Vân Phủ, tại một khách sạn, hai nam tử trẻ tuổi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời lúc này chỉ có một vài đám mây đen trôi lững lờ. Khi những đám mây này tan đi, đó sẽ là lúc kết thúc cơ duyên. Một trong hai nam tử lên tiếng, Khâu tiền bối sao lại đến nơi này? Đến dạo chơi thôi. Khâu Cổ Kỳ mỉm cười đáp, nghe nói Thiên Âm Tông sắp có nhiều chuyện xảy ra, ngươi đã vào rồi phải không? Nam tử mỉm cười nói, mượn một tiểu nữ hài vào trong, ta bảo nàng cho ta chiếm cứ, cả gia đình nàng liền có thể sống cuộc sống hạnh phúc, ngươi đoán nàng có tin không? Khâu Cổ Kỳ thuận miệng đáp, tin, không chỉ tin, còn nói có thể cho cha mẹ nàng chút bạc, sau đó ta sẽ giúp nàng khai mở tâm trí, hoàn toàn thay thế nàng. Nàng còn ngây ngốc tưởng ta chỉ muốn mua nàng làm tỳ nữ. Vậy sau đó thì sao? Ngươi có cho bà không? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Dĩ nhiên, nam tử khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạo, không có cho. Không chỉ thế, ta còn đưa cha mẹ nàng đi gặp nàng, một nhà đoàn tụ, sống cuộc sống thật chỉnh tề. Nghĩ đến bọn họ rất hạnh phúc, nhất là bọn họ vẫn cứ nghĩ con gái mình đi thành tiên, sống cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn gì. Nam tử cười lớn, ha ha ha ha, quả thật thú vị. Khâu Cổ Kỳ cũng cười nói, cái đó còn không bằng Khâu tiền bối. Nam tử nói, đúng vậy, không bằng Khâu tiền bối. Hai người nhìn nhau rồi lại cười. Nghe nói Thiên Âm Tông bắt đầu truy bắt Nam Vùng, biết ngươi không có sao chứ? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Sao có thể có chuyện gì? Ai lại nghi ngờ một tiểu nữ hài như vậy? Mà dù có nghi ngờ thì làm gì được ta? Chỉ cần đổi người là được, vẫn có thể vào. Nam tử tự tin đáp, Thiên Âm Tông không làm gì được ta. Hai người đều nở nụ cười. Họ uống trà, ăn thức ăn, tiếp tục chờ đợi biến hóa sắp tới. Chắc chỉ cần 3 ngày nữa sẽ có thể nhìn thấy phản ứng của các phương. Bọn họ lãi vòng chỉ cần buông tay. Nam Bộ, Hoàng Thành, ha ha, Bích Trúc ngửa mặt lên trời cười to. Tuyết trắng chất đầy trong sân, nhanh, cũng nhanh hoàn thành sơ bộ rèn luyện, thương thế cũng dần bình phục. Ha ha ha, trời giúp ta, ta quả thật là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Ha ha, tiếng cười không chút kiên kỵ vang vọng trong sân. Bên cạnh, Sào Di và Văn Tuyết công chúa nhìn nhau, trong lòng có chút xấu hổ. Chủ yếu là vì lúc Bích Trúc cười, khí thế hoàn toàn không còn, giống như một người bình thường trong sân nhỏ đang nổi điên. Văn Tuyết cảm thấy xấu hổ càng thêm xấu sắc. Nàng biết trong thời gian gần đây, thiên địa đã phát sinh biến hóa và nhiều người đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng cũng đã thay đổi rất nhiều. Thường xuyên đến nơi này không phải vì tuyết rơi thú vị, mà vì nàng phát hiện ra rằng trong toàn bộ hoàng thành, hình như chỉ có Bích Trúc Hoàng Tỷ là người nói chuyện với nàng. Nàng cũng không cảm thấy được sự chào đón từ ai khác. Tuy nhiên, nơi này thanh tịnh, tuyết lạnh lẽo, khi tu luyện trong trạng thái như vậy lại rất tốt, nên nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cứ vậy, nàng chỉ tình cờ phải xem Bích Trúc Hoàng Tỷ nổi điên. Sở Di cũng cảm thấy tương tự, mặc dù nàng biết nhưng không thể nói rõ sao, chỉ cảm thấy mọi thứ có chút kỳ lạ. Đột nhiên, một tiếng phượng gáy vang vọng khắp bốn phương, ngay sau đó, một đạo sáng màu xanh chói lóa phóng thẳng lên tận trời, ý chí thư thái lan tỏa, quét ngang toàn bộ hoàng thành. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh động, ngay cả tiếng cười lớn của Bích Trúc cũng dừng lại. Nàng nhìn về phía trùng sáng đang bay lên, tam thanh biểu xuất thế, Bích Trúc có chút cảm khái. Không biết tiểu hoàng muội có nhận ra rằng sủng vật của nàng đã thay đổi hay không? Tam thanh điểu không phải là loài chim bình thường, mặc dù sức mạnh của nó không bằng dị thú, nhưng nếu là bạn đồng hành suốt quá trình trưởng thành, chắc chắn tam thanh điểu sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Cũng không biết hai người sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Đại khái họ sẽ mang theo hoàng tộc để tìm lại tôn nghiêm của mình. Ở Nam Bộ, dù hoàng tộc không thể bị diệt vong, nhưng trong mắt các đại thế lực, hoàng tộc cũng không có gì đáng kể. Quá yếu, đây mới chính là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Văn Tuyết tiến lại gần, nhắc nhở, hoàng tỷ, ngươi có thể nhận thấy rõ ràng, vừa rồi ngươi chẳng có chút khí thế nào. Bích Trúc không quan tâm, chỉ lạnh lùng đáp, không phải thiên tài thì làm sao có thể chịu đựng được Tuyết. Tuyết này có phải vì hoàng tỷ tới không? Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không phải, đây là Cố Trường Sinh giúp nàng, nhưng cũng không phải là chuyện lớn, may mắn thay, cả ba chúng ta đều có thể sử dụng nó. Văn Tuyết nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài giờ đã có linh thú phối hợp, xem ra sẽ không ai có thể lây truyền được địa vị của nàng. Văn Tuyết cảm khái, lúc trước hoàng tộc đã hình thành rồi, sẽ không thay đổi, muốn bắt đầu biến hóa, chỉ là không biết cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, không biết nàng có hứng thú với hoàng vị hay không. Xà Di đột nhiên mở miệng, không biết. Bích Trúc lắc đầu, chỉ là chuyện này với chúng ta không có liên quan lớn. Đúng vậy, Bích Trúc hoàng tỷ đã hơn 400 tuổi, hẳn là không thể chờ đến ngày đó. Văn Tuyết nói, hiện nay hoàng tộc có thể sống đến 600 tuổi. Bích Trúc chân thành nói, ta mới 18 tuổi. Văn Tuyết suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đáp, cái kia, hoàng tỷ hẳn là cũng đợi không nổi. Bích Trúc cứng rắn trả lời, năm ngoái ngươi cũng đã nói như vậy, năm ngoái nhớ lầm, rồi. Văn Tuyết không nói thêm gì. Bích Trúc liền đổi đề tài, hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày mai chúng ta sẽ đi bái tổ tiên, xin các ngài phù hộ cho chúng ta ra ngoài bình an vô sự. Nghe vậy, Xảo Di hơi ngạc nhiên, công chúa muốn ra ngoài sao? Muốn. Bích Trúc gật đầu, không ra ngoài không được, Nam Bộ có nhiều cường giả đang chuẩn bị xuất hiện, ta cần phải đối phó với rất nhiều chuyện, sản nghiệp của ta sẽ thu hút sự chú ý của họ, cần phải nghĩ cách đối phó. May mà ta đã thành tiên, lại có Cố Trường Sinh tiền bối giúp đỡ, có thể giải quyết không ít vấn đề. Nếu thực sự không được, Nam Bộ còn có Tỉnh, chỉ cần đối phương có thời gian, có thể rút sạch tay ra, vấn đề lớn có thể cũng sẽ được giải quyết. Không được, ta còn có những biện pháp khác, đến mức lợi ích nhất định là phải nhường đại thế mở ra trong toàn bộ Nam Bộ, ta không muốn trở thành địch thủ của quá nhiều thế lực, hợp tác có lợi mới là lựa chọn đúng đắn, và còn có thể kiếm được nhiều hơn. Nàng tiếp tục nói, trước tiên ta sẽ đi tìm Cổ Tiên Sinh để ông ấy tính một quẻ. Thiên Âm Tông, Đoạn Tỉnh Nhai, Giang Hạo đang ở ngoài viện, đây là địa bàn của hắn, xung quanh có những trận pháp nhỏ thuộc về hắn, ngoài ra còn có những thủ đoạn có thể che giấu thiên cơ như ếch ngồi đáy giếng. Tự nhiên còn có pháp thuật ẩn nấp của vạn vật chung. Pháp thuật này sở dĩ cao minh là vì có thể thực hiện liên tục, không chỉ với người mà còn với cả phạm vi, vì vậy hắn tại đây không dễ dàng bị phát hiện. Chính mình còn dám ra ngoài hành tẩu, hoàn toàn dựa vào thuật ẩn nấp. Thuật pháp đã được kiểm tra kỹ càng, đối phương không có để lại bất cứ dấu vết nào. Hồng Vũ Diệp cũng đã khẳng định điều này. Dĩ nhiên, qua cách lý giải của hắn đối với đạo lý, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu bản chất, nhưng ít nhất cũng có thể nhận ra một vài điều không có gì bất thường. Đến đây chủ yếu là vì muốn gặp người kia, hắn cần phải kiểm chứng một sự việc, điều này hắn không muốn để ai phát hiện, vì vậy chỉ có thể đến đây. Không lâu sau, Trình Sầu dẫn theo một cô gái đến. Sư huynh. Trình Sầu cúi đầu cung kính nói, ra mắt sư huynh. Nữ hài hơi e thẹn hành lễ. Giang Hảo nhìn đối phương, những năm qua thân thể vốn gầy yếu của nàng nay đã có chút cải thiện, làn da vốn đến nay cũng trở nên trắng nõn, tuy không thể coi là có gì cao siêu, nhưng có thể nói là một trạng thái bình thường. Sau đó, Giang Hạo để Trình Sầu ra, người sau không nói gì, lập tức lùi lại nhanh chóng. Có rất nhiều điều hắn biết mà không nên biết, nhất là về cô sư muội ngoại môn này. Từ khi mới bắt đầu, sư huynh đã yêu cầu hắn quan tâm nàng, vì vậy rõ ràng ở trên người đối phương có bí mật, mà lần này gọi tới 89/10 là để làm công việc nằm vùng. Vì sao một cô gái mười mấy tuổi lại phải làm việc nằm vùng, hắn không sao hiểu được, có lẽ khi trưởng thành hắn sẽ hiểu. Nếu đã nghĩ đến, vậy chỉ cần đi hỏi thỏ ra, chắc chắn sẽ có được câu trả lời. Giang Hạo nhìn cô gái nhỏ nhút nhát có phần khẩn trương, liền lên tiếng hỏi một cách ôn hòa, thời gian gia nhập Đoạn Tình nghe thế nào, có ổn không? Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức gật đầu đáp, rất tốt, đa tạ sư huynh đã quan tâm. Giang Hạo gật đầu tiếp tục hỏi, chưa biết tên của ngươi. Tiểu Nha. Tiểu Nha. Tiểu Nha đáp. hơi xấu hổ, nói thêm, tên không hay, sư huynh chớ cười. Giang Hạo không thấy có gì lạ, lại hỏi, ai là người đặt tên cho ngươi? Cha, Tiểu Nhã trả lời. Giang Hạo gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, lúc trước, người có nhắc đến việc gia nhập tông môn là vì muốn kiếm chút bạc gửi về cho phụ mẫu, vậy bạc đã gửi chưa? Đã gửi rồi, đa tạ sư huynh, Tiểu Nhã cảm kích đáp, trong lòng rõ ràng rất vui mừng. Giang Hạo nhìn nàng, trong giây phút ấy, hắn không thể phân biệt rõ liệu nàng có thật lòng hay không, hoặc có thể đó chính là bản tính của Tiểu Nha. Lộ ra, bọn hắn có sống tốt không? Giang Hạo hỏi, rất tốt, sống rất hạnh phúc. Tiểu Nha ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Giang Hạo im lặng, người đối diện đứng im tại chỗ, vẻ mặt có chút bất an. Lúc này, Âm Dương Tử Hoàn vô tình khóa chặt xung quanh, Nhật Nguyệt Hồ Thiên được bày ra. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi nói, đáng tiếc, bọn hắn đã chết. Nghe vậy, Tiểu Nha sững sờ, không hiểu lắm. Phôi thây ngoài đồng. Giang Hạo nhìn Tiểu Nha, rồi hỏi, ta nhớ Đại Thiên Thần Tông không giống như Thiên Nam Tông, là ma môn tội ác tày trời, làm việc cũng không nên quá tàn nhẫn mới vậy, sao lại ra nông nỗi này ở chỗ ngươi? Tiểu Nha, chiếm giữ là chiếm giữ, nhưng cha mẹ nàng có cần phải giết người hay không? Thế gian này làm gì có chuyện không giết người, tất cả đều vì bản thân, để đạt được mục đích, tự nhiên sẽ có không ít người phải dẫm lên xác người khác. Thiện ác vốn không có gì đáng nói, nếu có thể không giết người cũng không phải Giang Hạo muốn như vậy. Tiểu Nha sững sờ, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, nữ nhi không có, bọn hắn sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta coi như là một người tốt, đem bọn họ giết sạch, chỉ là giết rồi mới nhớ quên không nói cho bọn họ là nữ nhi của bọn họ đã chết, đến khi đó bọn họ còn tưởng nữ nhi mình còn sống thành tiên nhân rồi. Tiểu Nha nói tiếp, thậm chí còn vui mừng bởi vì con gái tốt không ở bên cạnh, trốn qua được một kiếp. Nói xong, nàng nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi nói ta làm vậy đúng hay sai? Không đúng lắm, Giang Hạo lắc đầu, ta đây phải làm thế nào? Tiểu Nha hỏi, ngươi làm thế nào chẳng liên quan gì đến ta, giết cũng được mà, bọn họ không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cảm thấy cách làm này không đúng thôi. Giang Hạo trả lời, cũng không yêu cầu ngươi phải thay đổi. Giang Hạo lấy ra một chiếc ghế ngồi xuống, rồi một thanh đao xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu dùng khăn lau chùi thân đao. Tiểu Nha thấy vậy, khẽ mỉm cười, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Giang Hạo nhướng mày, nhìn Tiểu Nha, vì sao lại nói như vậy? Ngươi vô cớ tìm ta tới, lại còn nói về chuyện của Đại Thiên Thần Tông, không phải là đang muốn nhắc nhở ta rằng ngươi đã biết lai lịch của ta sao? Như vậy sao? Như vậy sao? Nếu đã biết, chắc ngươi muốn thu lợi từ ta rồi. Tiểu Nha cười hỏi. Giang Hạo nhìn Tiểu Nha, hỏi lại, vậy ngươi sẽ tiếp nhận sự uy hiếp của ta sao? Dĩ nhiên là không. Tiểu Nha nhắm mắt lại, rồi nói, ta đúng là nằm vùng, nhưng thì sao? Ngươi muốn vạch trần ta, có ích lợi gì không? Ngươi có thể khiến Chấp Pháp Phong ra tay sao? Đã bao lâu rồi họ không rảnh mà quan tâm đến ngươi, đâu phải chuyện đơn giản, chẳng lẽ là ngươi muốn sống dưới sự uy hiếp của ta? Giang Hạo đáp, dù cho ngươi là nguyên thần hậu kỳ, một tay ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ta nhớ Thiên Âm Tông cầm giết đồng môn mà. Tiểu Nha lạnh lùng hỏi, ngươi dám giết ta sao? Người Nam Vùng có thể bị giết? Giang Hạo sửa lại, người Nam Vùng có thể giết sao? Vậy thì phải làm sao đây? Tiểu Nha trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói, nếu ngươi biết ta đến từ Đại Càn Thần Tông, hẳn ngươi cũng biết rằng đây chỉ là một phần tinh thần phân thân của ta, mà tinh thần phân thân của ta có đến mấy chục cái. Ngươi có thể giết được một cái, nhưng ta sẽ lập tức thay một cái khác tới. Ngươi có thể liên tiếp tìm ta sao? Tiểu Nha đứng trước mặt Giang Hạo, thân thể yếu ớt nhưng ánh mắt lại mang theo sự khinh miệt, mỉm cười nói, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, đúng là ta đang nằm vùng. Ngươi có thể vạch trần ta, thậm chí dùng đao trong tay giết ta, nhưng có thể là hôm nay ta chết, thì ngày mai một Tiểu Nha khác sẽ lại đến, mà ngươi nếu đắc tội với ta, phần thân của ta sẽ tìm cách trả thù ngươi. Ngươi có thể chống đỡ được bốn phương tám hướng trả thù sao? Tiểu Nha tiếp tục, vậy ngươi muốn vạch trần ta hay giết ta? Nếu vạch trần, ta xem thử Chấp Pháp Phong có để ý đến ngươi không, còn nếu giết ta, lần sau ta sẽ tới với một phân thân ở luyện thần sơ kỳ, xem thử ngươi có giết chết ta được không. Nói xong, Tiểu Nha phá lên cười. Giang Hạo không vội đáp, chỉ lau sạch dao trong tay và để cho nàng cười thoải mái. Đợi nàng ngừng cười, hắn mới nhẹ nhàng hỏi, ngươi có gặp qua Trong Số Mệnh Đao chưa? Trong Số Mệnh Đao là gì? Tiểu Nha tò mò hỏi lại. Giang Hạo thu lại khăn lau, đứng lên nhìn nàng mà nói, Trong Số Mệnh Đao, một đao rất nhanh, không biết phân thân của ngươi và bản thể có thể chịu nổi không. Tiểu Nha khinh thường đáp, một đao có thể mạnh đến mức nào? Mạnh hơn thì sao? Một người nguyên thần hậu kỳ, một chiêu nào có thể có hiệu quả với ta? Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, nguyên thần hậu kỳ? Xoay mắt nhìn lại ta một chút, vừa dứt lời, khí tức trên người Giang Hạo bắt đầu tăng lên. Nguyên thần viên mãn, luyện thần sơ kỳ, luyện thần viên mãn, phản hư viên mãn, vũ hóa viên mãn, đăng tiên đài, nhân tiên viên mãn. Lúc này, Giang Hạo bước ra một bước, tiến vào trước mặt đối phương, tu vi dừng lại ở chân tiên sơ kỳ. Thanh âm của hắn mang theo vẻ cười ôn hòa. Sai rồi, lại chân tiên sơ kỳ. Tiểu Nha nhìn vào Gian Hạo, lúc này nàng như quên mất suy nghĩ của mình. Khí tức bao la của đối phương khiến nàng không thể thở nổi, thậm chí cảm giác như chỉ một hơi thở thôi cũng đủ làm nàng hồn phi phách tán. Dù cho nàng lấy lại tinh thần vẫn không thể suy nghĩ được, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng là phải truyền tin ra ngoài, báo cho bản thể và các phần thân biết. Nhưng sau một khắc, nàng cảm thấy choáng váng. Truyền tin không thể ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Lần này giọng nàng mang theo sự run rẩy rõ ràng. Giang Hạo không bận tâm đến nàng mà chỉ giơ tay lên rút đao. Ngươi nghĩ rằng ta biết về bản thể và phân thân của ngươi à? Yên tâm, khi đao chém xuống, ta sẽ thông báo cho bọn chúng rằng có người muốn giết bọn chúng. Ngoài ra, ta cũng sẽ để cho chúng hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng ngươi. Giọng Giang Hạo mang theo ý cười, tay hắn vung lên, thanh đao bao trùm bởi màu máu đỏ tươi. Sau đó một đao chém xuống. Đi xem đây, từ trong số mệnh đao, hô, trong lúc đối phương hoảng sợ, khi đao đã chém xuống, đao đến từ trong số mệnh, tựa như một luồng khí mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm linh. Lúc này, Tiểu Nha cảm thấy thần trí của mình bị chiếm lĩnh bởi đao, và đao này theo một cách mà nàng không thể nào hiểu được bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Lạc Thành, một vị tán tu đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa mới nhận được tin tức rằng có người muốn chạm hắn, lớn mật, hắn giận dữ gầm lên, định phản kích ngay lập tức. Phốc, chưa kịp động thủ, đao đã chém qua, hắn trực tiếp ngã xuống đất, bỏ mình. Tại Thiên Thanh Sơn, một nữ tử nhìn về phía trước, cảm thấy khó tin, lực lượng mạnh mẽ bắn ra. Sau đó, nàng hoảng sợ quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời khỏi mặt đất, một đao vô hình đã chém xuống. Trong nháy mắt, tại Nam Bộ, Đông Bộ và Bắc Bộ, nhiều người đứng dậy rồi quay người bỏ chạy. Tuy vậy, bất kể bọn họ chạy nhanh đến đâu, đao vẫn kịp đến. Không, đừng giết ta. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng đao vốn vô tình, chém xuống không hề ngừng lại. Trong tông môn, không ít người thấy một vị đệ tử trẻ tuổi nổi giận là hét điên cuồng, đám người quay đầu nhìn sang thì phát hiện hắn đã chết. Tại một nhà giàu có, một lão già đứng dậy khóc rống, quỳ xuống cầu khẩn, thê thiếp xung quanh không thể làm gì được. Chẳng bao lâu, lão già cũng chết. Tại U Vân Phủ, trong một khách sạn bên cửa sổ, một nam tử đang uống trà bỗng chốc sững sờ. Ngay sau đó, hắn bắn ra một lượng tiên lực càn rỡ, lực lượng của hắn tụ lại định oanh kích phía trước, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bị sự hoảng sợ thay thế. Một nhát đao chém xuyên qua mọi lớp phòng ngự, đâm thẳng vào trong tâm trí hắn. Nỗi đau nhức không gì sánh được ập đến, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn. Những cảm giác đó bùng lên trước khi cái chết đến gần, khiến hắn nhìn về phía Khâu Cổ Kỳ, vươn tay ra liều lĩnh và hét lên: "Tiền bối, cứu ta, cứu ta, van cầu ngài, cứu ta không muốn chết." Khâu Cổ Kỳ đang uống trà, lập tức đứng dậy, nhưng không biết phải làm sao, vì hắn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù. Khi hắn định mở miệng hỏi thì đột nhiên nam tử trước mặt hắn phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, rồi ngã gục xuống đất, không thể dậy được nữa. Những người xung quanh vội vàng bỏ đi, không dám nhìn lâu vào tình cảnh này. Khâu Cổ Kỳ nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang nằm bất động trên mặt đất, không có một vết thương nào, nhưng lại đã chết. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Chết rồi sao? Vì sao lại như vậy? Hắn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao đối phương lại đột ngột ra tay? Rồi vì sao lại hoảng sợ cầu cứu? Cuối cùng, lý do gì đã khiến hắn chết? Giang Hạo đứng ngoài phòng, đã đóng cửa âm dương tự hoàn. Đao vẫn còn treo trước mặt Tiểu Nha. Lúc này, trong mắt Tiểu Nha đầy vẻ sợ hãi khó tan. Nàng đã tận mắt chứng kiến phần thân và bản thể của mình tử vong, cảm giác tuyệt vọng dâng lên mạnh mẽ trong lòng nàng. Nàng không bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có loại đao như thế này. Xin ngài, van cầu ngài, đừng giết ta. Ngài muốn ta làm gì cũng được. Ta biết ta đã sai, không nên giết vợ chồng ấy. Tiểu Nha lúc này khóc nức nở, nước mắt rơi như hạt đậu. Thả ta đi, ta sẽ làm tất cả vì ngài. Làm ơn, đừng giết ta, đừng giết ta. Nàng toàn thân run rẩy. Giang Hạo nhìn nàng, giọng nói ôn nhu: "Ta vẫn thích ngươi lúc vừa mới kiêu ngạo, không khuất phục." Vừa dứt lời, thiên đao chém xuống. Ngay trong lúc đối phương hoảng sợ, một đao kết thúc. "Không, không muốn, ta nguyện ý thần phục." Phốc, đao rơi xuống, Tiểu Nha ngã xuống đất, không còn chút khí tức. Lần này, Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, đao chém xuống trúng mục tiêu, không có gì bỏ sót. Thiên Âm Tông, tuyết lớn dần dừng lại, thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Giang Hạo đứng trên mặt đất phủ đầy tuyết bên bờ sông. Lúc này, trong đám tuyết, có một nữ hài im tĩnh ngã xuống đất. Vì lý do an toàn, Giang Hạo bước tới xem xét. Sau khi xác nhận nàng đã thực sự tạ thế, hắn mới lật xem cánh tay mình. Lúc này, cánh tay của hắn đỏ rực như máu, có những sợi dây nhỏ kéo dài từ thiên đao lên. Đây là ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu. Trong số mệnh đao, nhất định phải mượn sức mạnh của Thiên Cực Ách Vận Châu. Theo tu vi tăng trưởng, hắn muốn quan sát xem có thể giảm thiểu được sự ảnh hưởng lớn lao này hay không. Hoàng Hải Châu xuất hiện, bắt đầu áp chế những dây máu hồng. Sau đó, lực lượng cực hạn được vận chuyển, chém đứt những sợi dây máu ấy. Như vậy, ấn tượng của Ách Vận Châu mới dần biến mất, Hoàng Hải Châu khí vận trấn áp, thiên cực chi thuật phá vỡ. Như vậy mọi thứ mới an ổn. Xem ra có thể dùng, chỉ cần đối phương không quá mạnh mẽ là được, Giang Hạo thầm nghĩ. Trong số mệnh đao, chỉ có thể dùng khi đối phương không mạnh bằng hắn. Một khi thực lực ngang nhau, hắn sẽ phải trả giá một cái giá rất lớn, thậm chí không thể chém xuống một đao này. Mạnh được yếu thua, không có lý do gì có thể chém được kẻ mạnh hơn mình. Khi Giang Hạo sử dụng thiên cực Ách Vận Châu, nhân quả của hắn cũng dần sâu sắc hơn. Khi hạt châu bùng nổ, người đầu tiên phải chết chính là hắn. Dù hắn có tăng cường lực lượng thế nào, cũng khó mà thoát khỏi số mệnh này. Đây chính là một trong những đại giới. Lần này hắn tìm tiểu nha, chủ yếu cũng là muốn thử xem lần này có thể xoay chuyển số phận hay không. Một là vì Sơn Hải Công Đức Bình không còn bên người, không xác định liệu có thể hoàn toàn chấn áp được tình huống này hay không. Hai là đại thế đã đến, không biết có xuất hiện chút ngoài ý muốn hay không, điều này còn chưa thể xác định. Theo lý thuyết, khi đại thế đến chắc chắn sẽ có biến hóa, nhưng bản thân tu vi tăng lên, loại biến hóa này sẽ bị săn bằng. Mặt khác, thiên cực chi thuật cũng đã được tăng cường, vì vậy chỉ cần dùng một tia lực không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, nếu có thể không dùng thì tốt hơn, vì dễ dàng dẫn đến những biến hóa khó mà khống chế. Nếu không phải chỉ có thể sử dụng đao mệnh bên trong để giết người của Đại Thiên Thần Tông, hắn cũng sẽ không động thủ. Nhưng đối phương cuối cùng đã cầu xin tha thứ, không có tinh thần bình chướng, xem ra trong Đại Thiên Thần Tông nội bộ cũng hết sức phức tạp. Giang Hạo suy nghĩ một lát, có thể xác định những người trong Đại Thiên Tinh Thần phần thân đều có thể tu luyện, chỉ cần họ nguyện ý. Sau khi hồi phục, Giang Hạo gọi Trình Sâu đến. Nhìn thi thể trên mặt đất, Trình Sâu không hề ngạc nhiên, giao cho chấp pháp phòng xử lý. Giang Hạo chỉ vào thi thể của tiểu nha nói, ngoài ra hắn cũng không giải thích thêm. Trình Sâu không hỏi thêm, lập tức bắt tay vào công việc. Giang Hạo lấy danh sách trong tay ra, nơi đây có không ít người nằm vùng, có người yếu, có người mạnh. Người yếu thì chỉ có trúc cơ, người mạnh thì đã đến nguyên thần hậu kỳ, chính hắn hiện tại có thể xử lý được, đại khái là do tinh thần cố ý sắp xếp. Không giống như hắn, như thường lệ thì hắn nghĩ sẽ thăm dò ta, chắc chắn sẽ để lại dấu vết cho phản hư vũ hóa. Nhưng suy nghĩ một chút, Giang Hạo cảm thấy cách này chỉ khiến nhiều người chú ý đến hơn. Đối với Liễu Tinh Thần mà nói, tình huống này không phải tốt cho hắn. Hắn muốn xem kịch, chứ không phải là muốn tạo ra một tiết mục. Chỉ có những trò vui phát triển như thường mới thật sự có ý nghĩa. Mọi thứ hắn tạo ra đều nằm trong dự đoán của hắn, vì vậy loại tiết mục này không mang nhiều giá trị. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo gọi đến con thỏ, Tiểu Ly, Băng Tình, Mộc Ẩn và Lâm Chi. Chủ nhân, có phải muốn để thỏ ra ra tay không? Con thỏ đứng trên đầu Tiểu Ly hỏi. Đưa vài người đi, Giang Hạo đáp. Nếu đã có danh sách, vậy thì tiện thể bắt một đợt, mọi chuyện còn lại sẽ phải xử lý. Đến mức tinh vi, ban đêm chính mình sẽ động thủ lần nữa, đặc biệt là dùng thủ đoạn khéo léo, khó mà phát hiện. Dĩ nhiên sẽ để cho bọn họ đưa tin trước rồi giết đi. Sau đó, ở đúng địa điểm và thời gian đã định, lại thanh lý những kẻ có mặt, chia thành từng nhóm nhỏ, ngăn cản sự dâng lên của đám đông sẽ thuận tiện hơn. Hợp lại quá nhiều người sẽ rất nguy hiểm. Đều bắt hết sao? Tại sao phải bắt họ? Tiểu Ly hỏi. Vì họ không phải là những người bạn trên đường của thỏ gia. Con thỏ trả lời. Không phải bạn trên đường, vậy chắc chắn là người xấu, bây giờ phải đi bắt họ. Tiểu Ly nắm quyền nói. Không phải bạn trên đường cũng có thể là người xa lạ, Mộc Ẩn phản bác. Ta nghe sư tỷ, Lâm Chi lên tiếng. Ta cũng nghe bọn họ, Băng Tình theo đó nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộc Ẩn. Mộc Ẩn lưỡng lự một chút rồi nói, hóa ra đây là thị phi nhân quả, vậy ta sẽ cùng các ngươi đồng hành. Giang Hạo nhìn những người này, hiện tại bọn họ đã không còn yếu kém, mỗi người đều là kim đan. Con thỏ đã đạt nguyên thần viên mãn, và với đại thế hiện nay, việc luyện thần của nó cũng rất nhanh chóng. Băng Tình đã sớm khôi phục lại vũ hóa, tu vi của nàng có chút kỳ lạ, quá trình phục hồi nhanh đến mức đặc biệt. Khi Trình Sầu trở về, Giang Hạo liền bảo bọn họ đi bắt đầu hành động với những người nằm vùng. Ngoại trừ Trình Sầu, những người còn lại đều không phải dạng vừa, nên sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra ngoài ý muốn. Đại thế đã đến, Lâm Chi được hắn đặc biệt bảo vệ, món chí bảo kia đã bắt đầu tỏa ra hào quang, nếu không phải che đậy kỹ càng, chắc hẳn sẽ bị nhiều người phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ phải tạm biệt nhiều người trong hành trình tiếp theo. Đại thế này là thời đại của những người như họ, Tiểu Ly, Con Thỏ, Mộc Ẩn, Lâm Chi, Băng Tình, họ đều là nhân vật chính trong đại thế, hoàn toàn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đến cả Trinh Sầu tạm thời vẫn ở lại đây cùng mình tu luyện, tính cách của hắn không thích hợp để ra ngoài, giống như mình không có tham vọng quá lớn. Tuy nhiên, nếu một ngày Trinh Sầu muốn xông pha trong đại thế này, Giang Hạo cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục xử lý công việc trong Linh Dược Viên, và lúc chạng vạng tối, Đoạn Tình Nhai phát sinh rất nhiều cuộc chiến. Con thỏ quả nhiên không hồ là con thỏ, tại Đoạn Tình Nhai rất nhiều người đều sẽ cho nó một chút ưu ái. Giang Hạo chỉ đơn giản quan sát, và thấy mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, có một điều duy nhất cần phải cẩn thận, đó là Tiểu Ly. Nàng đôi khi vô thức đánh tan đối thủ thành xương máu. Đó không phải chỉ là một đòn tấn công bình thường, mà là một lực lượng ẩn chứa mà chính nàng cũng không thể hiểu hết được. Lực lượng này có thể là kết quả của việc mất trí nhớ trước đây, hoặc là được truyền thừa từ huyết mạch. Giang Hảo vốn định tìm hiểu, nhưng có lẽ hắn sẽ không thể nào hiểu được. Còn việc mô phỏng thì cũng không cần thiết. May mắn là bản thân chủ yếu tu luyện đao, không quá để tâm đến việc này. Rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo đi đến chỗ sư phụ. Tuy nhiên, hắn không thể gặp được sư phụ. Sau đó, hắn tìm Bạch Dịch sư huynh, nhìn đối phương đang bế quan. Như vậy, việc bắt giữ những kẻ nằm vùng trở nên khó khăn. Sau đó, Giang Hạo che giấu khí tức, âm thầm hành tẩu trong tông môn. Hắn muốn tìm một số người mà hắn đã gặp trước đó để cung cấp cho họ những thông tin cần thiết, rồi sau đó quan sát cách vạn vật chung yên sử dụng thủ đoạn. Hắn cũng muốn nhìn thấy Tử Tịch Chi Hạ. Tuy nhiên, chỉ mới đi một đoạn, Giang Hạo đã cảm nhận được một luồng sóng lực lượng mạnh mẽ, liền quay lại nhìn, thì thấy sư huynh Vô Pháp Vô Thiên Tháp cùng sư tỷ đang động thủ với một số người. Họ dùng lôi đình thủ đoạn để khống chế đám người này. Đó không phải là một cuộc đánh lén, mà là sử dụng thần vật, bởi nếu không thì họ cũng sẽ không chính trực mà ra tay. Lúc này, khi năm tông đang chìm trong làn khói mù, một vài kẻ nam vùng trong tông môn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong nội môn, một vị nam tử trẻ tuổi phát đi tin tức rất nhanh. Tin tức này bị chặn lại ngay lập tức. Có mấy người vây quanh hắn. Ước định này có vẻ không tệ, nhưng câu cuối cùng không hợp lý. Liễu Tinh Thần xem qua tin tức trong tay, tiện tay xóa đi phần cuối rồi mới tiếp tục truyền đi. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử trước mặt, nói: "Vị sư đệ này, không biết ngươi có muốn theo chúng ta đi một chuyến, hay là quyết định phản kháng một chút?" Nam tử kia sắc mặt trầm tĩnh, không rời mắt khỏi Liễu Tinh Thần. Trong nội môn, một vị nam tử trẻ tuổi phát ra tin tức rất nhanh, tin tức bị chặn lại, và ngay sau đó mấy người vây quanh hắn. Ước định này có vẻ không tệ, nhưng câu cuối cùng không hợp lý. Liễu Tinh Thần xem qua tin tức trong tay, tiện tay xóa đi phần cuối rồi mới tiếp tục chuyển đi. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử trước mặt, nói: "Vị sư đệ này, không biết ngươi có muốn theo chúng ta đi một chuyến, hay là quyết định phản kháng một chút?" Nam tử kia vẫn im lặng, ánh mắt kiên quyết. Lúc này, bọn họ không có ý định bắt sống kẻ nằm vùng, trước tiên phải giết chết rồi nói sau, tránh để nhân lực thiếu hụt mất đi quyền chủ động. Liễu Tinh Thần thu hồi thi thể của đối phương, nói: "Tiếp theo, một cảnh tượng tương tự xảy ra ở rất nhiều nơi, đều là hỏi đối phương có muốn động thủ không, cho họ lựa chọn, sau đó sẽ hành động bất ngờ." Trên đường đi, Giang Hảo còn thấy có người sử dụng mỹ thuật khiến đối phương chủ động thay đổi thời gian và địa điểm tụ tập. Dù bọn họ quá mạnh nhưng cũng không dám hành động, không phải đối thủ của Giang Hảo. Dù sao thực lực của họ vẫn có hạn, những việc còn lại phải giao cho Mạch Chủ và Bạch Chỉ Trưởng lão. Giang Hảo quan sát đối chiếu tình hình, thậm chí nhận thấy tông môn không phát hiện ra sự việc, đợi khi tất cả được giải quyết sẽ rút lui sạch sẽ, hy vọng thực lực của mình cũng đủ mạnh, không gây ra động tĩnh quá lớn. Động tĩnh từ chấp pháp phòng chắc chắn sẽ rất lớn. Mặc dù đại đa số cuộc đánh lén thành công, nhưng những kẻ nằm vùng này không phải là đèn đã cạn dầu, đâu dễ dàng bị trấn áp hết. Đây là đánh khi đối phương không kịp phản ứng, nhưng một khi bọn họ có thời gian chuẩn bị sẽ càng khó đối phó hơn. Giang Hảo nhìn quanh, cuối cùng đến được sân nơi Lạc Lạc cùng những người khác đang đứng. Năm người còn lại gồm 4 người, một nữ tử tuổi trẻ, thân hình uyển chuyển, là Lạc Nguyệt Cung Lạc Lạc, Khâu Cổ Kỳ, tinh thần phân thân, Vũ Hóa sơ kỳ. Muốn vào Hải Vũ Động chỉ cần đại khái biết vị trí và thông tin đầy đủ. Một nam tử toàn thân tỏa ra tử khí, Kiên Thánh Giáo Quý Uyên, tín đồ của thánh chủ, tu vi đăng tiên tầng 6, muốn tìm hiểu vị trí của Diệu Thính Liên và Minh Y, nếu có thể nên đến gần giúp đỡ. Tiếp theo là Mang Trang Tiên Tử, Đồng Phương Tiên Nhi của Lạc Hà Tông, trưởng lão của Lạc Hà Tông, vừa mới đạp lên đăng tiên đài. Nàng muốn đến Đoạn Tình Nhai và tìm hiểu thiên hoan các năm đó Vân Nhược đã chết như thế nào. Trên thực tế, nàng đang tìm hiểu về Thiên Hương Đạo Hoa. Cuối cùng là Quỷ Ảnh Tông lão già Trần Cốc, một bậc thầy về khôi lỗi, tu vi đăng tiên tầng 3, yêu cầu rất đơn giản, muốn đi đến quạng mỏ. Khi Giang Hạo đến, trong mắt mọi người đều lộ vẻ bất mãn, ngươi biến mất lâu quá. Đồng Phương Tiên Nhi lên tiếng, hiện tại khi Năm Tông đã phát hiện ra kẻ nằm vùng, vì vậy mọi chuyện tiếp theo trở nên rất khó khăn. Lạc Lạc mỉm cười, mở miệng hỏi, công tử chắc chắn có biện pháp chứ? Giang Hạo duy trì nụ cười, nhìn đối phương rồi đáp, các ngươi muốn gì, ta đã giúp các ngươi nghe ngóng và chuẩn bị tốt hết rồi. Đại thế cơ duyên còn 1-2 ngày, các người vẫn còn thời gian. Mọi chuyện đã điều tra xong cả rồi, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa. Mọi người có chút ngạc nhiên. Giang Hạo nhìn Lạc Lạc rồi nói, tiên tử muốn đến Hải Vũ Động phải không? Đúng vậy. Đối phương gật đầu. Giang Hạo liền ném ra một tấm lệnh bài và một thư tịch, nói, nơi này có nhiệm vụ, ngươi thực hiện chính là ngươi. Đi đi, tất cả đã rõ ràng, những năm gần đây ghi chép cũng có thể tham khảo. Nhận lấy đồ vật, Lạc Lạc phát hiện đúng là có nhiệm vụ cùng với tài liệu. So với những gì nàng dự đoán, tất cả tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía trần cốc của Quỷ Ảnh Tông, ném ra tài liệu và lệnh bài. Cũng giống như vậy, người có thể đi đến quạng mỏ làm giám sát. Trần Cốc có chút ngạc nhiên, nhưng không nói thêm gì. Còn lại là Quý Uyên và Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo trước tiên nhìn Quý Uyên, người ngươi muốn tìm ở trong một khu rừng tại đoạn tỉnh nhài. Sau đó, hắn đưa cho đối phương một tờ giấy ghi địa chỉ. Quý Uyên gật đầu, tử khí trong mắt giảm đi rất nhiều, như thể thấy được một tia hy vọng. Cuối cùng là Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo nhìn nàng và nhẹ nhàng nói, Vân Nhược chính là đệ tử đoạn tỉnh nhai. Nếu muốn biết cụ thể, tiên tử có thể trực tiếp đến tìm hắn. Hắn có một sân nhỏ với trận pháp, đây là phương pháp phá giải. Nói xong, một trang giấy bay ra, Đông Phương Tiên Nhi tiếp nhận, khẽ gật đầu. Giang Hạo hoàn thành mọi việc, liền lên tiếng, chúc bốn vị may mắn. Đại thế sắp sửa bắt đầu, nơi này sẽ rất loạn, hy vọng các người có thể bảo toàn tính mạng. Lạc Lạc cười hỏi, công tử, đến lúc gặp nguy hiểm, có thể cứu ta không? Giang Hạo đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sau khi thấy Giang Hạo rời đi, tất cả mọi người nhìn vào đồ vật của mình, rồi chia nhau ra hành động. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn lại 1-2 ngày nữa, Giang Hạo trở về nơi cư trú, ngồi trong sân. Trễ nhất vào tối ngày mai, Đông Phương Tiên Nhi sẽ tới. Đây chính là điều hắn đã cố ý sắp đặt. Mục đích là muốn xem xét thủ đoạn của Vạn Vật Trung Yên, để hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến lúc này, hắn vẫn không thể tìm ra dấu vết của Vạn Vật Trung Yên dẫn đến Tử Tịch Chi Hà. Những nhiệm vụ kia đều phải từ hôm nay trở đi, chọn ra từ những người nằm vùng, bọn họ sẽ mở ra, và đến lúc đó sẽ không có chứng cứ gì. Đến lúc giết người, hậu quả có thể điều tra được, vì đó là những người nằm vùng chết đi rồi mới điều tra. Chấp pháp phong hẳn là có đủ thực lực để làm việc này, giờ chỉ còn chờ thiên triệt đáy đen là có thể ra tay. Bách Hoa Hồ, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, vô số tia sáng bạc hòa vào làn nước, trong đó có một dòng khí tức lặng lẽ bơi lội. Tốc độ của dòng nước càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, một tiếng xoạt vang lên, một dòng nước chứa đầy nguyệt quan chi lực thoát ra, lao về phía đỉnh. Cuối cùng, nó rơi vào một ngón tay tinh tế, trắng nõn. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dòng nước từ từ chui vào đầu ngón tay, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người mặc y phục trắng xuất hiện trong đỉnh trước mặt. Bạch Chỉ cúi người cung kính hành lễ, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp hạ tay xuống, quay đầu nhìn về phía khách đến thăm và hỏi, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bạch Chỉ gật đầu đáp, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hồng Vũ Diệp nói tiếp, hậu thiên chính là thời cơ kết thúc. Rất nhiều người đều nghĩ rằng cơ duyên sẽ rơi vào tay người khác, mà Thiên Âm Tông sẽ là nơi tiêu hóa những cơ duyên đó. Bạch Chỉ hiểu ý, liền cúi đầu quyết tâm nói, thuộc hạ hiểu rõ, sẽ dốc hết toàn lực. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, tông môn đệ tử chuẩn bị thế nào? Bạch Chỉ đáp, những người có thể động thủ cơ bản đã chuẩn bị xong, Kiên Hương Đạo Hoa cũng đã có người theo dõi, Giang Hạo cũng có mặt trong đó, nhưng không giao cho hắn nhiệm vụ quá lớn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, lấy ra một chiếc hộp trong suốt, rồi nói, nếu muốn phòng thủ tất nhiên cần một chút viện trợ, đem cái này giao cho hắn đi. Bạch Chỉ nhận lấy đồ vật, gật đầu và đáp lại, vâng. Nhìn qua thì đó chỉ là một chiếc áo choàng, nhưng nàng không quá để tâm, bởi vì đây không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, lần này phải chuyển giao sớm nhất vào ngày mai. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ một lúc rồi nói, đi đi, dốc hết toàn lực để giữ vững Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ gật đầu, trong lòng tuy có nhiều nghi vấn, nhất là việc liệu trưởng giáo có thực sự ra tay hay không, nhưng nàng không dám hỏi. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Giang Hạo bên kia có vẻ như cũng có một vị cường giả bảo vệ. Chỉ cần đối phương quan tâm đến Thiên Hương Đạo Hoa, chắc chắn sẽ ra tay. Dù vậy, những người mà nàng cử đi thật sự không có nhiều tác dụng, trừ khi mạch chủ có chuyện, còn không thì hiệu quả chẳng đáng là bao. Trước đại thế như cơn gió bão, nàng không còn chút lòng tin nào, vì nàng không biết những tông môn ở Nam Bộ mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng Hậu Thiên không chỉ biết, mà còn phải đối mặt với điều đó. Đêm khuya, một thiếu niên đi dọc con đường trong tông môn. Hôm nay, tông môn bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường, vì tông môn đã bắt đầu hành động, cho đùa trẻ con. Thánh chủ lắc đầu thở dài, bắt toàn những tiểu nhân vật, những người thật sự giỏi, đừng nói bắt, tìm thấy còn khó chứ đừng nói gì đến việc bắt họ. Ví dụ như vị chấp sự ở bờ sông Trúc Hòa Đan Đình, cực kỳ lợi hại, tử mẫu phân thân, bản thể hấp thu cơ duyên, khi thời gian đến có thể trực tiếp chuyển di, đến lúc đó họ sẽ cướp lấy tiền cơ. Những kẻ nằm vùng như vậy, đừng nói giết, ngay cả việc tìm ra họ cũng khó khăn. Thánh chủ có chút bất đắc dĩ, hôm nay ông muốn đi tìm vị chấp sự đó để làm việc, nếu không ông cũng sẽ không ra ngoài vào thời điểm này. Dù tông môn có nhiệm vụ, nhưng ông không muốn từ bỏ. Sau đó, thánh chủ đến bờ sông tìm kiếm vị tiền bối đó, xoát, nước sông vẫn không ngừng chảy. Thánh chủ khịt mũi, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, có mùi máu tươi. Quay đầu nhìn về phía dòng sông, ông phát hiện trong làn nước trong veo không biết từ khi nào đã có một vệt đỏ thẫm. Thánh chủ bước tới gần, chỉ thấy một bóng người lờ mờ bên rìa dòng sông, lại gần hơn, ông nhận ra đó là một nam tử trung niên, chính là vị chấp sự kia. Sao vậy? Thánh chủ có chút ngạc nhiên, thậm chí không thể lý giải nổi tại sao vị này lại chết. Hơn nữa, chết mà không có bất kỳ dấu hiệu gì, đối phương không chỉ giấu được rất kỹ, mà tu vi cũng rất cao thâm. Khi thánh chủ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên hắn cảm thấy dòng nước đỏ thẫm trong dòng chảy ngày càng nhiều hơn. Dòng nước này đến từ thượng du, không dám chần chờ, hắn lập tức vội vã lên đường. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thấy vô số thi thể nằm trong dòng nước. Sau khi quan sát kỹ, hắn nhận ra đó đều là những người mà hắn từng cảm thấy cao minh và giấu kín rất sâu, những người nằm vùng mà hắn không hề ngờ tới. Một mồ hôi lạnh bất chợt toát ra trên người hắn. Hắn cảm giác như có một bàn tay khổng lồ đang từ từ tụ lại, và bản thân hắn như thể đang đứng trong lòng bàn tay ấy. Đột nhiên có vật gì đó từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong nước. Thánh chủ quay lại nhìn, dòng nước lặng xuống, một thi thể nổi lên trên mặt nước. Người này hắn không quen biết, nhưng từ khí tức tỏa ra, có thể nhận thấy người này thực lực không tầm thường. Thánh chủ vô thức lùi lại một bước, hắn không thể nhận ra cảm giác này đến từ vật gì. Ban đầu, hắn cảm thấy Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là con chó cùng đường, thực lực không có gì đặc biệt. Hắn cho rằng họ cao minh chỉ vì chiếm được một vị trí tốt, đồng thời vào thời kỳ thuận lợi. Trước đây, không có cường giả nào hành tẩu, tất cả đều đang đợi cơ hội. Nhưng giờ đây, khi cơ hội đã đến, Thiên Âm Tông lại không phát triển thành một đại tông. Đối mặt với nhiều áp lực từ Nam Bộ, khả năng cao sẽ sụp đổ. Đặc biệt là những kẻ nằm vùng kia, họ chính là yếu tố then chốt. Hắn đến đây, thậm chí không cần phải quá nghiêm túc, nơi này cũng chẳng khác gì những nơi khác. Hắn không khinh thị, chỉ là phân tích một cách khách quan. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mình đã quá khinh thường. Mỗi một tên nằm vùng mạnh mẽ đều giống như gia súc bị chém giết, vứt bỏ, thậm chí bị ném ngay trước mặt hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy như có một ánh mắt vô hình đang theo dõi mình. Hắn cảm thấy có phải mình đã bị bại lộ, đối phương đang trêu chọc hắn, mỉa mai hắn, nhục mạ hắn, họ cười hắn không biết tự lượng sức, cười hắn tự cho là đúng, cười hắn tầm nhìn hạn hẹp. Bởi vì lúc trước hắn cho rằng mình đã nhìn thấu Thiên Âm Tông, nhưng giờ bỗng chốc tất cả lại mờ mịt như sương mù. Không dám chần chừ, hắn cố tình bước một bước chạy choạng rồi lùi lại, quay về báo cáo với tông môn. Giang Hạo đứng thẳng giữa không trung, dõi theo bóng dáng hiền đệ rời đi. Thân hồn này không mạnh, lẽ ra không thể phát hiện ta. Chính bản thân hắn là chân tiên hậu kỳ, dù chỉ là một bí tịch vô danh nhưng cũng đủ tốt, người bình thường chắc chắn không thể phát hiện được. Nhưng hiền đệ khéo léo, có thể ít nhiều nhận ra được những mảnh khỏe. Dù phát hiện hay không, hắn cũng chẳng để tâm. Chỉ thấy hiền đệ hình như có chút lạnh lẽo nơi cao, khiến hắn nghĩ đến việc nằm vùng nơi này không hề khó khăn, cảm thấy cũng không mấy thú vị. Không phải sao? Thêm chút kích thích cho hiền đệ, làm cho việc nằm vùng trở nên thú vị hơn. Dù sao Thiên Âm Tông biết hành động của mình, đại khái cũng sẽ cảm thấy chút ít cảm động. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, rồi nhanh chóng tan biến tại chỗ. Đêm này không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng những người cần phải xử lý đã được giải quyết. Đồng thời, hắn cũng nắm được thông tin từ những kẻ nằm vùng muốn truyền ra. Thời gian tấn công cũng đã được hắn điều chỉnh, khiến cho lực lượng vây công không còn quá tập trung, giúp Thiên Âm Tông có một chút khả năng phản kháng. Hắn cũng không thể xác định vây công lần này sẽ đạt tới cấp bậc nào, chỉ có thể đi từng bước một, quan sát từng bước. Trở về trong sân, Giang Hạo không làm gì thêm mà chỉ bắt đầu chờ đợi. Hắn chờ Đông Phương Tiên Nhi đến, cũng chờ đợi sự thay đổi lớn trong đại thế. Gió bão sẽ đến, ngày hôm sau, con thỏ và tiểu ly đến, bọn họ đã bắt đầu từ đêm qua để tìm kiếm những kẻ nằm vùng. Bây giờ là lúc để tranh công, cũng tiện thể đưa Chu Thiền sư tỷ đến. Sư đệ, nơi này quả thật khác biệt. Chu Thiền khi đến không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên nàng cũng không chú ý quá nhiều, Giang Hạo cũng không để tâm nhiều đến điều đó. Chu Thiền sư tỷ quả thực không giống với những người bình thường, từ lâu đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ, tương lai con đường của nàng sẽ càng rộng mở. Sư tỷ, mời ngài ăn. Tiểu Ly lén lút hái một quả đào từ trên cây. Đây là quả đào mà nàng đã chăm sóc rất lâu. Chu Thiền không hề từ chối, nàng có thể cảm nhận được ác ý từ người khác, vì thế đối với Tiểu Ly có chút cảm tình, cũng giống như Giang Hạo, người trước mắt không có nửa điểm ác ý. Sư tỷ đến có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Chu Thiền sư tỷ bình thường sẽ không tự tiện đến như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm trước khi gặp phải nàng, Chu Thiền cũng đã đạt đến nguyên thần, lúc ấy nàng ở trúc cơ trung kỳ, còn mình chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ. Thời gian trôi qua thật nhanh, dù là người hay vật đều đã có những thay đổi lớn, mà những thay đổi ấy hẳn là khó có thể quay lại như trước. Quả thật có chuyện, nhưng quả đào này ăn thật ngon. Chu Thiền không khỏi khen ngợi. Đúng vậy, ta đã nuôi rất lâu rồi. Tiểu Ly vui vẻ đáp. Giang Hạo lặng lẽ chờ đợi để họ trò chuyện xong. Sau đó Chu Thiền mới lấy ra một chiếc hộp trong suốt và đưa cho Giang Hạo. Sư đệ, hãy cất kỹ vật này, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ nó là gì. Nàng không giải thích thêm. Giang Hạo nhận lấy vật, trong lòng không khỏi thở dài. Chiến giáp của hắn đã bị hủy, vì muốn giữ lại Mộc Long Ngọc hắn đặc biệt không đến vô pháp vô thiên tháp. Hiện tại, thêm một kiện nữa cũng không có gì tác dụng, nhưng hắn vẫn nhận lấy, đợi khi về sẽ rút sạch, mặc vào và hòa vào trong đó. Có một chút còn hơn không có gì. Chu Thiền Sư tỷ lấy đi hai quả đào, rồi chuẩn bị rời đi. Tiểu Ly cùng con thỏ cảm thấy việc bắt nằm vùng có ý nghĩa, liền định đi đến chấp pháp đường. Giang Hạo hy vọng bọn họ có thể vì sự hiện diện của hắn mà cho phép tham gia. Đối với chuyện này, hắn chỉ thuận theo ý của họ. Dù sao, tương lai hắn cũng sẽ phải rời đi, hiện tại tiếp xúc một chút cũng không tệ. Đã nhiều năm trôi qua, cho dù là Lâm Chi hay Mộc Ẩn, họ đều không còn là những đứa trẻ năm xưa nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ và mục tiêu riêng. Khi sân nhỏ vắng người, Giang Hạo mới cẩn thận xem xét món đồ mà mình nhận được. Đó là một chiếc áo choàng màu bạc trắng, giống như một chiếc áo dài. Hắn không chút do dự, lập tức mặc cửu thiên chiến giáp vào, khoác chiếc áo choàng lên người. Bộ trang phục màu bạc trắng này kết hợp với sơn hải bất hủ thuẫn và thiên đao, tạo nên một khí thế vô cùng uy nghiêm. Dù không phải là đao và khiên phù hợp nhất, nhưng cũng không tệ chút nào. Tuy nhiên, khi vừa mới mặc vào, Giang Hạo nhíu mày. Hắn nhận thấy cửu thiên chiến giáp bắt đầu cộng mình với nhau. Sau đó chiếc áo choàng bên trong có vô số dây nhỏ nối liền với chiến giáp Peno. Đặc biệt là chiến giáp vốn bị tổn hại nghiêm trọng, giờ đây đang được phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cái này, Giang Hạo cảm thấy khó tin. Chiến giáp của hắn trước đây bị hư hỏng nặng, việc chữa trị không phải chuyện đơn giản. Ai ngờ chỉ cần mặc vào chiến bào này, nó lập tức bắt đầu tự chữa trị. Mà lần này, chiến bào không cần phải từ từ hòa hợp, mà ngay lập tức bắt đầu cộng minh với những phần chiến giáp khác. Vì tò mò, Giang Hạo liền mở ra thần thông để kiểm tra. Cửu thiên chiến giáp, một trong các chiến bào, bảy kiện chiến giáp năng lực tăng lên, các phương diện đạt đến nhân tiên cảnh giới. Chiến bào này có khả năng tự động liên kết với các chiến giáp khác, có thể chữa trị mọi tổn thương trên chiến giáp, khiến cho chủ nhân bất tử và chiến giáp bất diệt. Giang Hạo nhìn thấy thần thông phản hồi mà có chút khó tin. Chủ nhân bất tử, chiến giáp bất diệt, hơn nữa còn có thể trực tiếp đi theo vũ hóa tiến vào nhân tiên. Chiến giáp này quả thật vô cùng cao minh, hiện tại mới là thứ 7 kiện, nếu còn 2 kiện nữa, không biết sẽ đạt đến cấp bậc gì. Giang Hạo cảm thấy chiến giáp này còn vượt xa những gì hắn dự đoán. Với chiến giáp này, cùng với sơn hải bất hủ thuẫn, phòng ngự của hắn có thể nói là mạnh mẽ chưa từng có. Dù là chân tiên sơ kỳ gặp phải ngũ ma, hắn cũng có khả năng không cần đến sơn hải bất hủ thuẫn đạt được bảo vật rồi sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên từ phía sau. Giang Hạo giật mình, lần này hắn hết sức chú ý xung quanh, nhưng vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi vị nào. Tiên bối, Giang Hạo mặc chiến giáp cửu thiên, cúi người hành lễ, tỏ vẻ kính cẩn. Hừ, xem ra ngươi quả thật đã đạt được bảo vật, tông môn của ngươi không bạc đãi ngươi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo trong lòng căng thẳng, lập tức đáp, là tông môn đưa tiễn, dùng tới thủ hộ thiên hương đạo hòa, so với vật của tiền bối vẫn còn kém xa. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi hỏi, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của đại thế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, người hợp tác với vạn vật trùng yên đêm này cũng sẽ tới, có thể theo nàng mà hành động. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp hái một quả hồ đào rồi ngồi xuống, hỏi, có bao nhiêu phần chắc chắn? Giang Hạo lắc đầu, hắn thực sự không biết. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại hỏi ai sẽ tới. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú nói, đêm khuya hẹn một vị tiên tử cao minh nào đó. Giang Hạo nhìn thấy vẻ hứng thú của đối phương, cảm thấy có chút quái dị, nhưng vẫn trả lời chi tiết. Đồng Phương Tiên Nhi, thực lực cực kỳ cao, vì tiền bối mà đến, cho nên nắm bắt nàng dẫn dắt, nhốt nàng lại, hỏi rõ ràng. Có lẽ chúng ta cũng có thể biết được kế hoạch của vạn vật trung yên, cho đến bây giờ vẫn chưa thể biết được tình huống tử tịch chi hả? Giang Hạo tiếp tục nói. Vạn vật trung yên bốn người hình như cũng không có ý định bắt đầu kế hoạch trước khi liên hệ với vạn bối. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng không nói thêm gì. Giang Hạo tò mò hỏi, tử tịch chi hả nếu bị dẫn dắt sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, khi năm tông không chết, thấy sinh linh. Giang Hạo gật đầu thuận theo, xem ra nó kém xa thiên cực hung vật. Nếu như là thiên cực ách vận châu loại hung vật này, thì không phải thiên âm tông không thấy sinh linh, mà là toàn bộ nam bộ không thấy sinh linh. Dù vậy, cả hai đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Cơ duyên kết thúc, những thứ này có ổn định hay không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hắn chỉ mới có mật ngữ thạch bản và cổ kim chín kích cùng với các vật phẩm khác. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cán khẩu bàn đao rồi nói, lấy đồ vật phong ấn của người ra, sau đó từng cái mở ra. Giang Hạo gật đầu, lấy ra đầu tiên chính là mật ngữ thạch bản. Vì lý do an toàn, hắn đặt ba hạt châu xung quanh mật ngữ thạch bản. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy suối quẩy sao? Giang Hạo nghe vậy mới chợt nhớ ra, người trước mặt này không thích những vật đó, đành phải thu hồi lại. May mà đối phương có mặt ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giải phong ấn. Trong nháy mắt, cảm giác có vật gì đó trong mật ngữ thạch bản loạn động, tựa hồ như đang thăm dò điều gì. Nhưng rất nhanh, một vệt hồng quang bao phủ lên mật ngữ thạch bản, không rõ vật đó bị tiêu hủy với tốc độ cực nhanh. Được rồi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hào nhẹ nhàng thở ra, rồi tiếp tục đem sáu mặt xúc sắc, cổ kim chín tích, tỏa thiên thư quyển và các vật khác ra. Hồng Vũ Diệp không khỏi nói, đồ vật của ngươi cũng không ít. Giang Hạo cúi đầu đáp, đều là những vật có nguy hiểm. Sau khi đối phương đồng ý, một chút mở ra, sáu mặt xúc sắc quả nhiên có vấn đề, may mắn là cũng đã bị áp chế. Ngươi làm gì với cái xúc sắc này? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Chẳng làm gì cả, Giang Hạo đáp, trong lòng đầy nghi hoặc. Xúc sắc này, chủ nhân dường như đang mượn ảnh hưởng từ đại thế, mong muốn tiêu hủy nó. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo chỉ im lặng, không lên tiếng. Chỉ có điều, hắn cảm thấy chủ nhân của sáu mặt xúc sắc này có lẽ không quá tiếc nuối pháp bảo này. Dù sao, chỉ là hấp thụ một chút vận rủi từ thiên cực ách vận châu, sao lại có thể nghiêm trọng đến mức này? Việc luyện chế loại pháp bảo này cũng không hề đơn giản. Sau đó, cổ kim chính kích và tỏa thiên thư quyển đều không gặp vấn đề gì. Xem ra, cổ kim chính kích vẫn có thể sử dụng, tạm thời không cần phải phòng bị gì đối với cổ kim thiên. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, vẫn nên đến xem tình hình. Nếu đối phương vẫn như trước, không cần quá lo lắng. Nhưng nếu có biến chuyển, thì cần phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, đại thế đến gần, Cố Trường Sinh chắc chắn sẽ xuất hiện, mình cũng phải đề phòng, cần phòng ngừa hắn tìm đến cửa. Thượng quan nhất tộc huyết trì cũng nên thu hồi lại, vì đại thế đến, những cường giả sẽ nhiều lần ra vào, họ sẽ rất hứng thú với cấm địa của thượng quan nhất tộc. Huyết trì ở bên đó không còn an toàn nữa, nếu huyết trì gặp vấn đề thì cổ kim thiên bên kia cũng dễ dàng xảy ra sự cố, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Với Cố Trường Sinh, hắn không thể ngăn cản, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Còn đối với thượng quan nhất tộc, giao dịch có lẽ đã kết thúc từ trước, hòa bình có thể đã chấm dứt, nếu có thể bình yên thoát thân thì cũng coi như là một điều tốt. Giang Hạo không khỏi phải cân nhắc một chút về thượng quan Thành Tố, dù sao Tử Hoan vẫn còn ở bên nàng, cũng có thể xem như là sự chuẩn bị sau này. Đến lúc đó hắn có thể giao huyết trì phân thân cho đối phương, chỉ cần đối phương không sợ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác, hắn cũng có thể liên lạc với Cố Trường Sinh, tìm cách giúp thượng quan Thành Tố ra. Nếu chỉ là một người thì có nhiều biện pháp, nhưng nếu phải đối mặt với cả một tộc thì sẽ là điều không dễ dàng chịu đựng. Sắc trời đã dần tối, Giang Hạo đột nhiên cảm giác được mật ngữ thạch bản có sự chấn động, hắn nhận ra có thể là một cuộc tụ hội sắp diễn ra, chạy tới cùng nhau. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nếu như đêm khuya mà tham gia tụ hội, có thể sẽ bỏ lỡ Đông Phương Tiên Nhi đến, nhưng đây là cơ hội của đại thế, trận đấu đầu tiên của tụ hội, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin quan trọng, không tham gia sẽ không ổn thỏa. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương nhướng mày, sau đó lực lượng cuồn cuộn đổ xuống. Giang Hạo trong lòng căng thẳng, chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy mạnh vào vách tường, may mà không đau, cũng không có gì chật vật. Hắn ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, không có gì phát sinh, hắn mở miệng nói, tiền bối, lần tụ hội này chắc chắn có liên quan đến việc hóa tin tức, mà kế hoạch của Vạn Vật Trung Yên liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, vì vậy ta mong tiền bối có thể vây khốn Đông Phương Tiên Nhi trước, mời ta làm việc mà không cần trả giá đắt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối muốn gì? Giang Hạo dò hỏi. Hỏi ta Sơ Dương Lộ đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Ở trên đường, Giang Hạo trả lời. Trên đường? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, ngươi ngay cả hơi thở cũng không có biến hóa, nói vậy không lâu nữa ngươi có thể uống được Sơ Dương Lộ phải không? Nghe vậy, Giang Hạo nhắm mắt đáp, đúng, vậy thì tốt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói tiếp, nếu lần sau mà không uống được Sơ Dương Lộ, ngươi hẳn phải biết hậu quả chứ? Giang Hạo gật đầu, hắn chỉ có thể nhanh chóng mua được Sơ Dương Lộ, nhưng không biết cần phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch. Nếu giá cả bình thường thì không sao, nhưng nếu giá cao, hắn cũng phải mua được một ít. Hiện tại hắn có gần 400 vạn linh thạch, cộng thêm đêm qua nhặt được vài món pháp bảo, chắc cũng đủ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa kiểm tra kỹ. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới nói, vậy tối nay ta có thể sẽ ra tay. Bên ngoài, một nhóm người đã xuất hiện tại Lạc Thành, họ là người của Quỷ Ảnh Tông. Trần Cốc đã vào rồi à? Một lão giả hỏi. Đúng, người đứng bên cạnh hắn gật đầu. Đồ vật đã đưa cho hắn chưa? Lão giả lại hỏi. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta có thể trực tiếp vào quặng mỏ. Người kia đáp, tốt, nhưng Vạn Vật Trung Yên vẫn là phải đề phòng một chút. Bọn họ hợp tác với chúng ta chắc chắn có mục đích. Đồ đạc của chúng ta cũng là do bọn họ cung cấp, trong đó chắc chắn có chuyện gì đó ẩn giấu. Một người khác nhắc nhở, mọi người gật đầu. Mọi người gật đầu, tuy nhiên họ vẫn sẵn sàng hợp tác với Vạn Vật Trung Yên. Dù sao, chỉ cần lấy được đồ vật, họ có thể rời đi ngay, không cần phải ở lại. Dĩ nhiên, nhiều người trong số họ muốn có được đồ vật của Thiên Âm Tông, tuy không cần phải là thứ tốt nhất, nhưng chỉ cần có thể thu được một ít là đủ. Trong khi bọn họ đang bàn bạc, bỗng nhiên có một bóng người từ xa bay tới, hạ xuống trước mặt nhóm người. Quỷ Ảnh Tông đạo hữu, nam tử trẻ tuổi cất lời, mang theo thiện ý. Các hạ là ai? Lão giả lên tiếng, giọng nói âm u. Lúc này, quanh họ, tiên khí bắt đầu bốc lên. Nhân tiên, Nam tử trẻ tuổi cười nói, Đại Càn Thần Tông, Khâu Cổ Kỳ sau này sẽ cùng đạo hữu tiến vào. Ta vì thiên hương đạo hoa, nên không có ý xung đột với các ngươi. Lão già đáp, nhưng thực ra là muốn tìm hiểu lý do, vì sao đồng môn của Thiên Âm Tông lại chết. Sự việc này sẽ khiến Thiên Âm Tông đại loạn, và việc tiến vào cũng không quá nguy hiểm. Một con đường dài đã đi qua, có không ít người âm thầm nhắm vào Thiên Âm Tông, số lượng nhân tin không ít, thậm chí có tin đồn rằng có những tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ cũng đã tới. Lần này Thiên Âm Tông khó mà thoát khỏi tai họa. Đêm đã khuya, Thiên Âm Tông liên tục vang lên những tiếng nổ lớn. Các đệ tử có tu vi yếu phải trốn vào những khu vực quy định. Những ai không phải là người muốn tham gia vào trận chiến thì cũng phải đi truyền tin, báo cáo về những kẻ phản bội đang nằm vùng. Lúc này Đông Phương Tiên Nhi đứng trong bóng tối, nhìn chăm chú vào Đoạn Tình Nhai. Nàng không dám tiến vào, ít nhất là lúc này không thể, cần phải chờ đợi, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng khí tức nhân tiên đang dần mạnh lên. Đoạn Tình Nhai là nơi có mạch chủ yếu dẫn tới tiên giới, và ánh sáng từ sự thành tiên quá rõ ràng. Nếu nàng tùy tiện tiến vào sẽ có nguy cơ bị phát hiện, chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát và chờ đợi. Ngày mai cuộc chiến lớn của Thiên Âm Tông sẽ bắt đầu, lúc đó nhân tiên kia chắc chắn sẽ ra ngoài, và đó sẽ là cơ hội của nàng. Hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong rừng cây, Đông Phương Tiên Nhi yên tĩnh đợi chờ. Sắc trời ngày càng tối dần, đến nửa đêm tuyết đã hoàn toàn tan biến, mây đen cũng nhanh chóng tan đi, như thể có thể nhìn thấy rõ qua mắt thường. Đột nhiên một đạo sáng lóe lên, chiếu sáng cả vùng trời, rồi oanh một tiếng vang lớn, công kích mạnh mẽ rơi xuống Thiên Âm Tông, phá vỡ trận pháp. Ngay lập tức vô số tia thiên hỏa rơi xuống từ trên trời, rơi xuống Thiên Âm Tông, như thể chúng ta có thể thấy rõ tốc độ của chúng. Cùng lúc đó, 11 vệt sáng vọt lên, hướng lên tận trời. 11 vị tiên nhân bước ra từ các chỗ bế quan, cùng nhau vọt lên cao. Khí tức cường đại cũng theo đó mà lan tỏa. Đông Phương Tiên Nhi trong lòng vui mừng, lập tức vận tốc, nhanh chóng hướng về Đoạn Tình Nhai mà tiến tới. Nàng chỉ muốn có được tin tức chính xác từ kẻ kia, bởi vì Thiên Hương Đạo Hòa rất có thể đang ở trong sân ấy. Dĩ nhiên, ngoài nàng ra, hẳn còn những người khác cũng đang âm thầm quan sát. Tuy nhiên, chỉ cần có thể tiến vào trận pháp, nàng sẽ đi trước một bước so với mọi người. Nàng đã quan sát trận pháp ấy, quả thực rất khó phá. Nhưng một khi nàng nhận được phương pháp phá giải, Thiên Hương Đạo Hoa sẽ là của nàng. Đến lúc trở về, nàng sẽ hợp tác với Vạn Vật Trung Yên, đối phương đã mở cho nàng một con đường lui. Dù bị lợi dụng thì cũng không quan trọng, dù sao, cho dù Vạn Vật Trung Yên có huyết kiếm, nàng vẫn không bị tổn hại. Sau đó, nàng tan biến vào trong bóng đêm. Giang Hạo ngồi trong sân, kiểm tra những vật phẩm của mình, như ba viên châu và cửu u. Cho đến hiện tại, mọi thứ đều không có vấn đề gì. Ba viên châu kia có vẻ ổn, nhưng cửu u trong tương lai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tiên tộc, điều đó cũng cần phải quan tâm một chút. May mắn là hắn đã tách ra một phần thân, chỉ cần khống chế thật tốt giọt nhỏ thì cửu u sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tiểu uông. Sau đó không còn cửu u, chỉ còn tiểu uông mà thôi. Những vật khác Giang Hạo cũng lau sạch một lượt. Sáu mặt xúc sắc, cổ kim chín kích, tỏa thiên thư quyền và những thứ khác. Đại thế cơ duyên đã kết thúc, giờ là lúc phải đối mặt với sự khôi phục nhanh chóng của các đại thế lực và những cường giả vĩ đại. Hắn không có lòng tin, nhất định phải trốn ở đây, tiếp tục trì hoãn thời gian. Thời gian càng kéo dài càng có lợi cho hắn, hơn nữa tốt nhất là không nên rời đi, nếu không sẽ dễ dàng bị những kẻ kia phát hiện. Dù là Tiếu Tam Sinh hay Cổ Kim Thiên trước kia đã đắc tội người khác, điều này cũng dễ dàng dẫn đến nguy hiểm cho hắn. Thêm vào đó còn có sự nguy hại từ Cổ Kim Đệ Nhất, chính bản thân hắn vẫn chưa trưởng thành. Vì thế ý, nếu các chủng tộc khác hoặc cường giả động thủ thì chỉ có thể là lúc này, còn Cổ Kim Đệ Nhất thực ra chỉ mới trở thành tiên không lâu, là chân tiên. Nếu so với thiên tiên hay tuyệt tiên thì vẫn còn quá yếu ớt. Ví dụ như Hồng Vũ Diệp trước mắt đây, trong mắt đối phương hắn và thời điểm trước khi đạt trúc cơ có gì khác biệt? Có lẽ nếu giao chiến chỉ trong nháy mắt là xong. Tuy nhiên lần này đại thế đến, chắc chắn sẽ có không ít người đến tìm hắn. Hồng Vũ Diệp không cần phải đến đây làm gì, trưởng giáo vì sao lại đưa chiến giáp cửu thiên cho hắn? Hắn không thể hiểu nổi, không biết là trưởng giáo đánh giá thực lực của hắn không kém người khác, hay là sau lưng có thế lực hùng mạnh hỗ trợ. Lúc trước khi Hoàng Hải Châu đưa đến, hắn cũng không thể nghĩ thông suốt, nhưng không dám tỏ ra nghi ngờ, đành phải đợi thời gian sau sẽ rõ ràng hơn. Dù sao trưởng giáo đến cùng là trong trạng thái nào, hắn cũng sẽ nhanh chóng biết được. Lần này đại thế đến, nếu nàng không ra tay, Thiên Âm Tông chắc chắn không thể vượt qua được. Thậm chí Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy Thiên Âm Tông gặp rất nhiều khó khăn, hắn chỉ có thể đi từng bước một, xem tình hình thế nào. Đến giờ tí, hắn không thể chờ thêm Đông Phương Tiên Nhi nữa, đành phải tiến vào mật ngữ thạch bản. Cuộc tụ hội bắt đầu. Đây là trận đầu tiên của đại thế. Khi hắn tiến vào, mơ hồ nghe thấy tiếng nổ vang từ bên ngoài. Cuộc chiến đã bắt đầu. Nếu không có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn chắc chắn không dám tiến vào. Nhất định phải tự mình canh chừng, không thể lơ là, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích. Giang Hạo một lần nữa bước vào hội nghị, nhận thấy số lượng người vẫn không thay đổi. Đại thế đã mở ra, nếu có người đến trước hẳn phải xuất hiện lúc này mới đúng. Không ngờ vẫn không có ai xuất hiện, không biết họ còn đang bế quan hay là vốn dĩ không có mặt, có thể là đã chết rồi. Đáng tiếc chuyện này chưa từng được họ thảo luận trước đây. Vì vậy sau khi đại thế mở ra, khu vực công cộng sáng tỏ hơn rất nhiều, vô số tinh thần hào quang chiếu rọi khắp hư vô. Sau khi gặp Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo và những người bạn của hắn ngồi xếp bằng trong không gian vô tận. Ngày đầu tiên của đại thế đến rồi, tất cả các vị đã đạt được cơ duyên của mình chưa? Đan Nguyên tiền bối cười hỏi. Quỷ tiên tử là người mở lời trước. Các ngươi bên đó có tuyết rơi không? Ta ở bên này có núi tuyết, nhưng chưa có tuyết rơi. Trương tiên tử đáp. Ta thì thấy tuyết rơi, nhưng phạm vi rất nhỏ. Liễu nói, ta bên này cũng có tuyết lớn rơi xuống. Tinh vừa cười vừa đáp. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, sao mấy người này lại quan tâm đến việc tuyết có rơi hay không? Tuyết chẳng phải chính là đại thế cơ duyên sao? Xem ra các vị tiểu hữu có cơ duyên không nhỏ. Đan Nguyên tiền bối lại cười nói. Giang Hạo vẫn cảm thấy bất thường. May mắn thay, trong hội nghị có quỷ tiên tử. Tuyết rơi thật sự là khó có được sao? Tuyết lớn quả thật là hiếm có. Theo lý thuyết, chỉ có tiên tông mới có thể rơi tuyết lớn, đó mới là điều hiếm thấy. Đan Nguyên cười nói. Tuyết chính là cơ duyên tiến một bước hiển hóa, trừ một vài nơi nhỏ bé do vật nào đó mà dẫn đến tuyết nhỏ bên ngoài, chỉ có người can thiệp mới có thể khiến cơ duyên hội tụ tạo thành tuyết lớn bay đầy trời. Người có được thực lực như vậy không nhiều, càng không thể lãng phí hấp thu cơ duyên, bởi vì thế mà sẽ giúp người khác thành toàn. Đó cũng là lý do vì sao mấy người trong tiên tông từ bỏ cơ duyên mới có thể dốc toàn lực để tông môn tụ tập cơ duyên. Dĩ nhiên không phải dưới tuyết là không có nghĩa là các chủng tộc khác không thể thu được ít lợi, như đoạn tiên tộc họ có thể thu được nhiều lợi ích hơn cả tuyết rơi lớn. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó tin. Khi năm tổng cũng rơi vào tình huống tuyết lớn, nếu chỉ vì thần vật, Giang Hạo suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng thông suốt. Dù sao thì năm tông có rất nhiều đồ vật quý báu, các đại hung vật đều có mặt ở đó, các đại thần vật tụ hội cơ duyên cũng không phải là chuyện không thể. Tuy nhiên khả năng người can thiệp vào cũng rất lớn, nếu quả thật như vậy thì không phải trưởng giáo của Thiên Âm Tông rất lợi hại sao? Dù chỉ là một tông môn hạng nhất, làm sao có thể có một trưởng giáo cao minh như vậy? Hay là đối phương nắm giữ một thần vật ghê gớm nào đó? Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại không có ai có thể cho hắn câu trả lời, như vậy thì không cần quá rối rắm, chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Ngày đầu tiên của đại thế, các ngươi có câu hỏi gì không? Đan Nguyên hỏi. Chúng ta có thể hỏi bất cứ điều gì, Bích Trúc hỏi. Đan Nguyên gật đầu. Mọi người đều hiểu rõ, đây chính là ngày đầu tiên của đại thế, nếu có bất kỳ điều gì nghi vấn, có thể tùy ý hỏi. Không phải trước đó chỉ có thể hỏi về vấn đề tu luyện sao? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Đại thế cơ duyên kết thúc, liệu có phải bất cứ cường giả nào cũng đều biết hành tẩu? Đúng, nhưng cũng có thể không phải như vậy. Đan Nguyên tiền bối đáp. Bọn họ hiện tại có thể ra ngoài bất kỳ lúc nào, nhưng phần lớn đều chọn hấp thu và luyện hóa cơ duyên. Điều này cần một khoảng thời gian nhất định. Dĩ nhiên, họ vẫn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, bởi vì ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đan Nguyên nhìn quỷ tiên tử rồi nói tiếp. Nếu như quỷ tiểu hữu có ý định làm gì, những người này không thể trốn thoát, vậy thì đại thế đến, phong ấn sẽ lần lượt suy yếu, đủ loại tồn tại sẽ xuất hiện, Cố Trường Sinh có thể sẽ đột ngột trở lại. Quỷ tiên tử lại hỏi. Không thể, Đan Nguyên cười đáp. Hắn đã bị trục xuất, muốn trở về phải có một quá trình, nhưng lần này khác biệt với trước kia. Đan Nguyên như đã lường trước câu hỏi này, không cần nghĩ ngợi. Trước kia còn có thể nghĩ cách ngăn cản, nhưng bây giờ thì không thể, chỉ còn cách chờ đợi hắn khi nào quay lại. Quỷ tiên tử gật đầu, không còn quá lo lắng. Dù sao bà cũng đã đoán trước điều này, chỉ có điều không nghĩ là đại thế lại đến nhanh như vậy. Giang Hạo theo đó cũng không suy nghĩ nhiều, tình huống hiện tại không khác mấy so với những gì hắn đã nghĩ. Thánh đạo người cũng như vậy sao? Tinh lên tiếng hỏi. Giang Hạo nghe vậy thì có chút chú ý, vì thánh đạo hình như cũng đang để mắt đến hắn. Kể từ khi hắn học xong khóa học, thánh đạo càng thêm quan tâm đến hắn, thậm chí đã nói sẽ gặp mặt. Một khi thánh đạo ra tay, nguy hiểm không thể so với Cố Trường Sinh, nhưng cũng không ít hơn, thậm chí khả năng còn sâu hơn. Khác biệt, Đan Nguyên lắc đầu nói, thánh đạo có chút thần bí, nhưng bọn họ làm việc lại hoàn toàn không hợp với thiên địa. Đại thế đối với bọn họ mà nói, hiệu quả không lớn như vậy, có lẽ so với những người khác, họ cần thêm thời gian. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thánh đạo quả thực không giống với những thứ bình thường. Bọn họ bị thiên địa phỉ nhổ, dưới đại thế cơ hồ không có ưu thế, không bị nhắm đến là đã tốt lắm rồi. Giống như hắn, với thuật pháp vậy, rất nhiều thuật pháp đều có thể tăng cường, duy chỉ có tỏa thiên là khó sử dụng. Rõ ràng là tình cảnh của thánh đạo rất gian nan. Tuy nhiên, phong ấn vẫn sẽ dần tan, bọn họ vẫn sẽ xuất hiện, người khai sáng tỏa thiên cũng sẽ tái hiện lại nhân gian. Điều này không thể ngăn cản. Đoạ tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, lòng tộc, những chủng tộc này được chiếu cố, có phải cũng đang chậm rãi trở lại không? Trương tiên tử hỏi. không phải. Đan Nguyên lắc đầu nói, Đoạ Tiên tộc đã khôi phục thành Tiên tộc, Kiên Linh tộc cũng đã có đầy đủ thân thuộc, Thánh chủ Thiên Thánh tộc bị phong ấn, chỉ có thể lần lượt trở về, nhưng uy năng của hắn vẫn đã được phóng thích, chỉ là chưa trở về mà thôi. Long tộc thì không thể xác định. Đan Nguyên nói tiếp, Long tộc quá thần bí, những năm qua cơ bản không xuất hiện, Long vô pháp đại diện cho Long tộc, cho nên không thể xác định. Trương Tiên Tử giải thích, nghe nói Long tộc đã xuất hiện ở hải ngoại. Trương Tiên Tử lại lên tiếng, mọi người đều có chút bất ngờ. Một vài tiền bối của Thiên Văn Thư Viện nói, họ đã gặp Long tộc, tựa hồ đã xảy ra xung đột. Trương Tiên Tử nói xong, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Mặt khác, Thiên Đạo Trúc cơ đã ngưng tụ khí vận chi hòa, hiện nay hẳn là đã trở thành người có đại khí vận. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. So với việc nghe tin Long tộc xuất hiện, đây còn quan trọng hơn. Trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tinh. Thấy vậy, Tinh bất đắc dĩ lên tiếng, đại thế cơ duyên vừa mới kết thúc, Minh Nguyệt Tông hiện tại chưa thể xác định chuyện này, nhưng vùng trời của Minh Nguyệt Tông quả thật đã xuất hiện tường vân, người có đại khí vận giờ đây không còn bị tính toán, cho nên chuyện này khả năng là thật. Quỷ Tiên Tử có chút hưng phấn hỏi, nói như vậy đại thế đến sẽ là thời đại của người có đại khí vận sao? Liễu mở miệng nhắc nhở, các ngươi sợ là đã quên Cổ Kim Đệ Nhất. Mọi người lập tức bừng tỉnh, đại thế mở ra, Tiếu Tam Sinh sẽ làm ra những chuyện gì bọn họ tạm thời không biết, nhưng hy vọng những chuyện đó không liên quan đến mình. Hiện tại Tiếu Tam Sinh ai cũng không dám trêu chọc. Sau đó cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, chủ yếu là thảo luận về những biến hóa mà đại thế mang đến. Các đại tông môn đều sẽ gặp phải nguy hiểm, ngay cả Tiên Tông cũng không ngoại lệ. Hơn nữa mỗi nơi đều sẽ có những biến hóa không thể lường trước. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người chuyển sang giao dịch. Đan Nguyên hỏi về tin tức của Đồng Cực Thiên. Đến lúc này Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn không muốn người khác đi ngăn cản, mà là vì muốn hiểu rõ tình hình, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó tốt hơn. Dù sao hiện tại muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Thiên Âm Tông vùng trời vô số trùng sáng oanh kích tới, tiếng nổ vang như sấm rền, thuật pháp oanh kích liên miên không dứt. Trong đoạn tình nhai, Trình Sầu thân là kim đan tu sĩ không tham gia chiến đấu bên ngoài tông môn, tuy nhiên hắn có nhiệm vụ quan trọng, đó là phải bảo vệ linh dược viên. Để cung cấp đủ linh dược, mọi chuyện phải hoàn hảo, không thể có sai sót. Việc này hắn đã quen với nhưng không bao giờ cảm thấy yên tâm, vì mỗi lần gặp phải tình huống như vậy đều là mối nguy hiểm lớn. Lần này tình hình còn nghiêm trọng hơn mọi lần trước, hắn tận mắt chứng kiến đại chiến vô cùng tàn khốc. Ngoài kia anh ta không ngừng, tựa như có thể phá hủy toàn bộ Thiên Âm Tông, biến nơi này thành bình địa bất kỳ lúc nào. Một kiếp này quả thật vô cùng khổ sở. Tuy vậy, Trình Sầu vẫn kiên quyết giữ vững linh dược viên. Sư huynh vì sao không tham gia cùng hắn? Điều này hắn không biết, nhưng hắn vẫn nhớ lời sư huynh từng nói, lần này khi đại thế đến hồi kết, tông môn sẽ đối mặt với đại kiếp nạn lớn nhất. Đó là lời của sư huynh. Trình Sầu bản thân muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng dường như không thể có quá nhiều đáp án. Hắn chỉ nhận được một tấm bùa chú. Sư huynh bảo hắn, nếu gặp phải tử kiếp, có thể kích hoạt tấm bùa này để giảm bớt phần nào tai ương. Trình Sầu cầm chặt tấm phù lục trong tay, thầm nhủ, nếu thực sự đến thời khắc ấy, hắn sẽ sử dụng nó. Âm âm, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ Thiên Âm Tông rung chuyển, trên trận pháp bảo vệ xuất hiện vết rách. Không lâu sau, đại trận hộ tông sẽ bị phá vỡ, khi đó tông môn sẽ đối mặt với vô số người trực tiếp gặp kiếp nạn. Kẻ yếu khó mà tránh khỏi tai kiếp, nhưng bọn họ không có quyền lựa chọn, họ chỉ có thể đối mặt bất kể sống chết. Cùng lúc ấy, một bóng hình xinh đẹp với tốc độ nhanh chóng tiến đến sân nhỏ của Giàn Hạo. Nàng phát hiện có người đang âm thầm giám sát nơi này, nhưng không có ai là cường giả đang tiên đài, huống chi những tiên nhân ấy còn bận thủ hộ tông môn, làm sao có thể đến nơi này được. Tiện nhi cho ta. Quả nhiên lúc này tiến đến là lựa chọn đúng đắn. Đồng Phương Tiên Nhi trong lòng vui mừng, hiện tại nàng chỉ cần đi trước người khác một bước, đến được đây nàng đã gần như thành công. Nàng đưa tay chạm vào trận pháp, quả thật có chút khó khăn để phá vỡ. Nàng định sử dụng biện pháp của mình, dù sao cũng chưa chắc chắn rằng người kia có bẫy dập hay không. Nhưng chỉ sau một lúc, nàng nhận ra rằng trong thời gian ngắn không thể dựa vào chính mình, vì vậy nàng phải vận dụng phương pháp phá giải mà người kia đã cho. Chỉ trong nháy mắt, một vết rách xuất hiện trong trận pháp. Được rồi sao, xem ra là thật. Nàng có thể xác định rằng mình có thể điều khiển trận pháp. Trong lòng vui mừng, Đồng Phương Tiên Nhi cất bước tiến vào, như vậy coi như đã thành công một nửa. Khi vào đến sân, một mùi thơm nhẹ nhàng xâm nhập vào mũi nàng, khiến nàng cảm thấy tu vi như được củng cố. Dường như chỉ cần ở lại đây, không sớm thì muộn nàng sẽ trở thành tiên nhân. Chỉ mới tiến vào, nàng đã thấy hai người. Trong lòng nàng bất chợt căng thẳng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Một nam, một nữ. Nam nhân ngồi bên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nữ nhân ngồi đối diện, tay cầm chén trà, ánh mắt nhìn nàng. Người nam đã đạt nguyên thần hậu kỳ, còn người nữ là trúc cơ viên mãn. Chỉ là những tiểu nhân vật không đáng lo ngại. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi khắp không gian, cảnh đêm tĩnh lặng bị tiếng nổ vang dền phá vỡ. Ánh sáng từ thuật pháp chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng, dù cho Giang Hạo ở đây cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Ánh sáng từ thuật pháp gần như phá hủy đại trận hộ sơn của Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, mỗi lần có tổn hại lại có một cỗ lực lượng tràn vào, nhanh chóng chữa trị trận pháp. Ít người quan tâm những biến hóa này, vì trận chiến bên ngoài đang diễn ra, không ai có thời gian để ý. Người phía dưới đều đang chuẩn bị vật phẩm để lấy được những thứ mình muốn. Đông Phương Tiên Nhi chính là một trong số đó. Nàng căn bản không quan tâm đến việc ngoài kia chiến đấu ra sao, chỉ cần không bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn thì mọi chuyện đều tốt. Nàng đã thành công tiến vào viện, đồng thời cảm nhận được khí tức cao minh là thần vật. Nàng nhìn quanh mặt đất, thấy các linh dược, rồi đoán ra một đóa hoa là Thiên Hương Đạo Hòa. Điều duy nhất làm nàng khó chịu chính là có hai người đứng dưới cây, đặc biệt là vị nữ tử kia. Ánh mắt nàng luôn dõi theo mình, mang theo vẻ tò mò. Đối với nàng, đó là sự vô tri. Chỉ cần nàng muốn, đối phương có thể ngay lập tức mất mạng. Tuy nhiên, nàng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện đó, mà quyết định sẽ hái Thiên Hương Đạo Hòa trước. Khi nàng vừa mới động đậy, một tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên. Ngươi muốn Thiên Hương Đạo Hoa sao? Đông Phương Tiên Nhi không quan tâm, định tiếp tục đi hái hòa. Phía trên có cấm chế trận pháp, sẽ làm ngươi bị thương. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại vang lên lần nữa. Quả nhiên, khi Đông Phương Tiên Nhi sắp sửa chạm vào Thiên Hương Đạo Hoa, đột nhiên một đạo lực lượng từ đường viền trận pháp phun trào ra. Phanh, một tiếng vang lên, Đông Phương Tiên Nhi trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá mạnh. Cảm giác nếu nàng tận lực thì hẳn có thể phá vỡ, chỉ là việc Trúc Cơ nhắc nhở nàng khiến nàng có chút để ý. Do dự một lát, nàng liếc nhìn Hồng Vũ Diệp rồi hỏi, người này là ai bày ra trận pháp này? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng đáp, tự nhiên là Hoa chủ nhân. Đông Phương Tiên Nhi lại hỏi, ngươi biết cách giải khai không? Hồng Vũ Diệp rót một ly trà cho mình, nhẹ nhàng uống rồi đáp, ngươi là vì đó hoa này tới đây sao? Đông Phương Tiên Nhi nhíu mày, nàng không muốn cùng đối phương nói thêm lời vô ích. Sau đó nàng bước một bước ra ngoài, đăng tiên đài lực lượng bắn ra. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp ân cần nhắc nhở, tốt nhất đừng tiến lại gần nơi này. Lại một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Tiên Nhi lại bị đánh bay ngược ra ngoài. Lúc này, thanh âm không mặn không nhạt của Hồng Vũ Diệp tiếp tục vang lên, nơi này có cấm chế trận pháp. Sau khi đứng vững, Đông Phương Tiên Nhi tức giận nhìn Hồng Vũ Diệp, nàng cũng không ngờ rằng bên cạnh hai người này cũng có trận pháp. Như vậy nói ra, nàng còn không động được. Suy nghĩ một chút, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi biết cách giải khai trận pháp này không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, gật đầu, biết, ngươi muốn nghe sao? Đông Phương Tiên Nhi chân thành nói cho ta biết, ta bảo đảm ngươi không chết, bên ngoài sẽ có người đánh vào đây, đừng nói các ngươi, ngay cả toàn bộ Thiên Âm Tông cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu các ngươi ở lại đây, chỉ có thể chờ chết, nhưng ta có thể mang các ngươi rời đi. Hồng Vũ Diệp nhíu mày hỏi, ngươi có biện pháp rời đi sao? Chỉ cần ngươi nhường cho ta lấy đó hoa kia, ta có thể dẫn các ngươi rời đi. Đông Phương Tiên Nhi khẳng định nói. Hồng Vũ Diệp không hề thay đổi sắc mặt, nàng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa và hỏi, ngươi cầm đó hoa này để làm gì? Ngươi không biết Thiên Hương Đạo Hoa có tác dụng gì sao? Đông Phương Tiên Nhi ngạc nhiên hỏi, rồi chợt nhận ra đối phương chỉ mới trúc cơ, chắc chắn không biết. Ngươi nói đi. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng có vẻ hơi tò mò. Đối phương tướng mạo không tệ, tu vi cũng khá, vừa rồi lực lượng khống chế có thể thấy được nàng không phải kẻ yếu. Đáng tiếc, nhận thức của nàng là sai. Thiên Hương Đạo Hoa có thể giúp ta thành tiên, thậm chí còn có thể khắc họa một đầu đại đạo trong thân thể, Đông Phương Tiên Nhi nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không lên tiếng hỏi thêm. Đối phương rõ ràng bị lừa, hoặc có thể nói là bị lợi dụng. Giờ ngươi có thể chỉ cho ta cách phá trận pháp này không? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Ngươi nghĩ chỉ cầm được hoa này thì sẽ sống sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vì sao lại không thể? Đông Phương Tiên Nhi hỏi lại. Thiên Âm Tông không thể ra ngoài, Hồng Vũ Diệp đáp. Đông Phương Tiên Nhi cười lớn. Cái này cũng không cần ngươi lo. Người như ếch mồi đáy giếng, hoàn toàn không hiểu được tầm nhìn của cường giả. Đối phương tự tin như vậy, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng uống trà. Ầm ầm, tiếng nổ vang dền từ ngoài truyền vào. Đông Phương Tiên Nhi cảm thấy thời gian không còn nhiều, không cần thúc giục ta, ta đã biết trận pháp của ngươi là do ai tạo ra. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, bọn họ tỉnh lại là được, không cần lo lắng về những nguy hiểm từ bên ngoài, dù Thiên Âm Tông có kém cỏi đến đâu, cũng không thể bị công phá chỉ trong vài canh giờ. Đông Phương Tiên Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Chính nàng cũng không thể làm gì với hai người kia, dù cảm giác rằng chỉ cần chút thời gian nữa là có thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Tuy nhiên, nàng không định sử dụng nó lên hai người đó, mà muốn thử phá vỡ trận pháp bảo vệ Thiên Hương Đạo Hoa trước. Nàng bắt đầu vận dụng thuật pháp nhắm vào Thiên Hương Đạo Hoa. Hồng Vũ Diệp thì ngồi uống trà, không ngăn cản đối phương. Tuy nhiên, hôm nay gió có chút mạnh, khiến không gian xung quanh hơi ồn ào, Bên ngoài, Khâu Cổ Kỳ quan sát Thiên Âm Tông, nói, những người này động thủ, nhưng thực lực của Thiên Âm Tông vẫn còn, không dễ gì công phá được. Bên cạnh hắn là một người của Quỷ Ảnh Tông. Lão giả cười lạnh, đáp, cũng đúng, hiện tại bọn họ chỉ đang thăm dò, vì nhiều người trong số chúng ta đều muốn mồi thu lợi từ kẻ khác. Dĩ nhiên, lo lắng về những kẻ như chúng ta, họ sẽ không dùng toàn lực. Vậy bọn họ làm sao biết được rằng chúng ta đã có pháp môn để vào đây, không phải đang chịu đựng đợi chờ sao? Khâu Cổ Kỳ vừa cười vừa nói. Lão giả mỉm cười, đáp, chắc chắn là có, nhưng mục đích của mỗi người là khác nhau. Một hai ngày nữa, chiến đấu sẽ bắt đầu nổ ra nội bộ, lúc đó mới là lúc Thiên Âm Tông gặp kiếp nạn. Lão giả cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường. Hiện tại, bọn họ chỉ còn biết chờ đợi tín hiệu từ người nào đó. Ba người đứng thẳng trên đỉnh núi cao, một vị lão giả, một vị trung niên và một vị mỹ phụ. Thực lực của họ cực kỳ ghê gớm, yếu nhất cũng là nhân tiên, mạnh nhất mơ hồ đạt đến chân tiên. Họ đến từ Thiên Môn Tông, lần này đến đây cũng là để tiến vào Thiên Âm Tông. Lão giả nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói, xem ra rất nhiều người không muốn ra tay, mong tiền bối chỉ giáo. Chúng ta không thể trực tiếp tấn công sao? Với thực lực của tiền bối, Thiên Âm Tông khó mà ngăn cản được. Mỹ phụ lên tiếng hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, hiện tại nhìn qua, Thiên Âm Tông đúng là chỉ như vậy, nhưng họ có không ít thân vật, đó mới là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả chính là Thiên Âm Hồng. Chúng ta có thể biết được qua tin tức từ tông môn trước đây, người này có khả năng quét ngang tất cả xung quanh. Chính nhờ vào thành tựu này mà Thiên Âm Tông mới có thực lực như vậy. Nhân tiên không phải là giới hạn của nàng, có thể nàng đã đạt đến chân tiên. Đáng tiếc là trước đại thế đến, không ai có thể khảo thí được giới hạn cao nhất của Thiên Âm Tông. Chính vì vậy, chúng ta mới phải cẩn trọng với Thiên Âm Hồng. Người đàn ông trung niên do dự một chút rồi nói, nàng lúc ấy có phải là trọng thương không? Bây giờ có phải chỉ vừa mới lợi dụng đại thế để khôi phục không? Điều đó có thể, nhưng các ngươi muốn thử không? Hay là chờ đợi những người khác giúp đỡ khảo thí? Lão già hỏi, hai người không lên tiếng. Thực tế đúng là như vậy. Dù sao, trước mắt mọi thứ vẫn phải cẩn thận. Tuy nhiên, cũng có một điều không tốt, đó là nếu có người mạnh hơn xuất hiện, thì những thứ họ mong muốn có thể sẽ không dễ dàng đạt được. Đại thế càng kéo dài, càng có khả năng xuất hiện những cường giả. Đồng Cực Thiên có tin tức gì không? Tụ hội trong Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Lệ Cố hỏi một câu, dường như cũng không hy vọng sẽ có đáp án ngay lập tức. Những người khác cũng đều như vậy, mọi người đều đang ở nhà tu luyện, cơ bản là không có ai biết được tin tức từ Đông Cực Thiên. Chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên, đó là Tỉnh, người lên tiếng, Đông Cực Thiên không có tin tức, nhưng có tin tức về Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo vừa dứt lời, Tỉnh và những người khác thoáng chút không hiểu. Tử Tịch Chi Hà có quan hệ gì với Đông Cực Thiên? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau tự nhủ câu hỏi này thật là hay. Thực ra, Giang Hạo cũng không rõ mối quan hệ cụ thể, chỉ biết rằng Tử Tịch Chi Hà bắt nguồn từ Đông Cực Thiên. Lúc này, từ trên cao truyền đến giọng nói của Đan Nguyên tiền bối, Tử Tịch Chi Hà đến từ Đông Cực Thiên, là một dòng sông mang theo tử khí, có khả năng mạnh mẽ dần theo thời gian. Những nơi nó đi qua, sinh linh đều lâm vào thảm họa, vì trong Đông Cực Thiên đã từng có tiên nhân rơi vào, tử khí bắt đầu có sự biến hóa, mang theo đạo khí. Truyền thuyết nói rằng, càng về lâu dài, tử khí của Tử Tịch Chi Hà càng nồng đậm, dày đặc. Đại thế đến, cho dù là tử khí hay đạo khí đều sẽ đạt đến đỉnh phong. Nếu như thật sự gặp phải dòng sông này, tốt nhất là tránh xa. Tránh xa là bao xa? Nước trong sông chảy nhanh đến mức nào? Quỷ Tiên Tử hỏi. Câu hỏi rất sắc bén, Giang Hạo cảm thấy Quỷ Tiên Tử thật sự rất tinh tế. Đan Nguyên tiền bối lại mỉm cười trả lời, chân tiên cảnh giới mà không phát hiện được sự xuất hiện của Tử Tịch Chi Hà có lẽ đã đủ xa rồi. Còn nói về tốc độ, nếu như nhân tiên không am hiểu pháp thuật cực tốc thì e rằng sẽ không thể tránh thoát. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử tỏ ra hơi khó chịu. Tuy nhiên, nàng cảm thấy cách hành xử của mình hẳn là không có gì sai, không có vấn đề gì lớn. Lúc này, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, hỏi, Tỉnh tiểu hữu có biết Tử Tịch Chi Hà xuất hiện ở đâu không? Nam Bộ Thiên Âm Tông, do Vạn Vật Trung Yên dẫn xuất, hẳn là trong một hai ngày nữa sẽ đến đây. Giang Hạo đáp, giọng âm u. Quỷ Tiên Tử ngẩn người một lúc, lại một lần nữa cảm thấy kỳ lạ. Lại là Nam Bộ, và còn là Thiên Âm Tông nữa. Nàng cảm thấy nơi đó như thể có một sự đe dọa đối với mình, lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của nàng. Vạn Vật Trung Yên chỉ còn 2-3 ngày nữa, vậy không thể ngăn cản được. Đan Nguyên thở dài rồi hỏi, Tỉnh tiểu hữu có ở gần đây không? Đến ngay đây. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu Đan Nguyên tiền bối chắc chắn sẽ có hành động. Đan Nguyên không suy nghĩ lâu liền nói, Tử Tịch Chi Hà khác với những thứ khác, nếu trong 2 ngày này nó được dẫn ra, điều đó có nghĩa là dòng sông đã được chuẩn bị xong. Dù cho chúng ta giết Vạn Vật Trung Yên, dòng sông vẫn sẽ xuất hiện. Vậy nếu Tỉnh tiểu hữu thuận lợi, ta có thể truyền cho tiểu hữu một đạo Na Di chi pháp, có thể giúp đưa Tử Tịch Chi Hà vào vị trí trên ánh sao, sau đó có thể thu lấy nó. Giang Hạo gật đầu, Sau đó, hắn nhận được một bí pháp đấu chuyển tinh di. Thấy bí pháp này, hắn sừng sốt. Đây chẳng phải là đấu chuyển tinh di của Minh Nguyệt Tông sao? Bí pháp này vô cùng khó lường, liệu mình có thể học được trong thời gian ngắn? Dù có học xong, tương lai chắc chắn sẽ bị Minh Nguyệt Tông phát hiện. Tuy nhiên, đây là một món đồ quý giá và hắn cũng có thể học thử. Với thuật pháp này cũng đủ xem như thù lao. Tuy nhiên, Đan Nguyên vẫn lên tiếng hỏi: Tình đạo hữu muốn gì làm thù lao? Đối phương hỏi. Giang Hạo do dự một chút rồi đáp: Sơ Dương Lộ. Đầy đủ tin tức hay là đầy đủ thành phẩm? Đan Nguyên hỏi. Đầy đủ tin tức, Giang Hạo trả lời. Mua được, thứ này còn khiến ta yên tâm hơn. Được, Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa một chút thành phẩm, vì dù sao so với Đông Cực Thiên, tin tức này hẳn là bình thường hơn. Nếu không phải tin tức về Sơ Dương Lộ cao minh hơn hắn nghĩ, thì sau này giao dịch cũng sẽ có những bước tiếp theo. Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Ta muốn biết trị liệu thuật tối vi cao minh, tốt nhất là ở Nam Bộ. Trị liệu thuật tối vi cao minh, Trương Tiên Tử suy tư rồi nói. Ta chưa từng nghe nói qua trị liệu thuật. Liễu nghĩ một lúc rồi nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, tu vi càng cao thì trị liệu thuật càng cao minh, không phải dạng ấy trị liệu thuật, mà là một loại thần y khác. Quỷ Tiên Tử giải thích. Có những thương thế chỉ cần ăn linh dược là khỏi, nhưng có nhiều thứ lại là vấn đề về tâm trí, nên cần đến thần tâm trị liệu thuật. Với loại sự tình này, mọi người chưa từng tiếp xúc qua, nhìn qua có vẻ như không có nhiều người hiểu về nó. Ngoài ra, ta còn muốn tìm một người tên là Du Thiên ở Đông Bộ. Quỷ Tiên Tử tiếp tục nói. Tim mở miệng. Ta sẽ lưu ý, hắn ở Đông Bộ, ta tự nhiên sẽ tìm được. Long tộc xuất hiện, ta cần đầy đủ tin tức về Long tộc. Ngoài ra, ta còn muốn tìm một con rồng màu vàng kim. Liễu lên tiếng. Ta có một viên tuyết thần đan, các người muốn sao? Trương Tiên Tử lên tiếng. Quỷ Tiên Tử mắt sáng lên, lập tức nói. Trương Tiên Tử cần gì? Sách, chỉ cần đầy đủ thư tịch là được, Trương Tiên Tử đáp. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nói ngay lập tức sẽ đi tìm. Mọi người đều bất ngờ khi Trương Tiên Tử lại có loại đan dược này. Đây không phải là thứ đan dược bình thường. Giang Hạo cũng cảm thán. Trước kia hắn cũng đã từng dùng qua một viên tuyết thần đan, lúc đó hắn cũng muốn tiếp tục sử dụng, nhưng không biết làm sao lại không còn nữa. Tình lúc này không có nhiệm vụ. Sau khi kết thúc phần giao dịch, mọi người bắt đầu nói chuyện phím. Tuy nhiên, lần này không có ai có vật gì để trò chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản là vì mới vừa ra, tất cả mọi người đều chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có thể nói là biến hóa vẫn chưa bắt đầu. Quỷ Tiên Tử cũng nói rằng, ở Nam Bộ, hình như có xuất hiện thân ảnh của Thượng An Đạo Nhân, nhưng không xác định được. Sau đó mọi người chỉ đơn giản hàn huyên về những cảm ngộ đã trải qua trong những năm gần đây. Cuối cùng, buổi tụ hội kết thúc. Giang Hạo cảm khái, mặc dù mọi người nói chuyện không nhiều, nhưng hắn thu thập được rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Long tộc đã xuất hiện. Thứ hai, Sở Tiệp có tới 9 thành khả năng trở thành người có đại khí vận. Thứ ba, hắn đã đạt được đấu chuyển tinh di và hiểu rằng Tử Tịch Chi Hà không thể ngăn cản, phải tìm cách giải quyết. Thứ tư, hắn đã hướng Đan Nguyên tiền bối hỏi về tin tức Sơ Dương Lộ và biết rằng cường giả sẽ không xuất hiện nhiều trong mấy ngày tới, nếu có cũng sẽ không xuất hiện với số lượng lớn. Quả thực hắn thu hoạch không ít. Khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn vô thức muốn ghi lại những sự việc quan trọng của buổi tụ hội. Chỉ mới khôi phục ngũ giác, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng ầm ầm. Ban đầu hắn tưởng là Thiên Âm Tông đang gặp khó khăn, nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra là có thêm một người xuất hiện trong sân nhỏ đang không ngừng công kích Thiên Hương Đạo Hoa. Lúc này Giang Hạo mới nhớ đến đêm nay Nai Đông Phương Tiên nghi sẽ đến. Tuy nhiên, không hiểu sao đối phương lại phải công kích Thiên Hương Đạo Hoa. Tầm mắt hắn di chuyển, chỉ thấy xung quanh hòa có sức mạnh đang tồn tại, trông có vẻ suy nhược nhưng lại không thể phá vỡ. Không chỉ người trước mắt, mà chính Giang Hạo cũng không thể làm gì được. Có lẽ đây là thủ đoạn của Hồng Vũ Diệp. Nhìn thấy Đông Phương Tiên Nhi mồ hôi đầm đìa, Giang Hạo mới nhắc nhở một cách hảo tâm. Tiền bối sao không nghỉ ngơi một chút? Rách nát như vậy thì không thể nào phá vỡ trận pháp cấm chế được. Đột nhiên, thanh âm của Đông Phương Tiên Nhi đầy kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên và mới phát hiện ra nam tử đang ngủ say đã tỉnh lại. Người có phương pháp phá giải không? Nàng hỏi. Người có phương pháp phá giải không? Nàng hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Hắn làm sao có thể có phương pháp được? Không có. Đông Phương Tiên Nhi lại hỏi. Không có. Giang Hạo lặp lại. Làm sao nàng lại nói ngươi có phương pháp phá giải? Đông Phương Tiên Nhi tay về phía Hồng Vũ Diệp, người đang uống trà. Giang Hạo nhìn sang, thấy ánh mắt bình thản của Hồng Vũ Diệp nhìn thẳng vào hắn, mang theo một loại cảm giác không thể kháng cự. Sau một hồi do dự, Giang Hạo chỉ có thể gật đầu với Đông Phương Tiên Nhi, chân thành nói, đúng, ta có. Ánh trăng rơi trên đại địa, chiếu sáng lên thân hình Đông Phương Tiên Nhi, tạo thành bóng dáng nàng trong đêm. Chỉ có điều, trên bầu trời thường xuyên có những tia sáng lộ ra, ánh trăng và bóng dáng của nàng như ẩn như hiện. Đối với cảnh vật bên ngoài, nàng đã quá quen thuộc. Nàng biết rằng trong thời gian ngắn sẽ không có ai tấn công. Lúc này ánh mắt nàng chỉ dõi theo Giang Hạo, người trước mắt này hẳn là biết về trận pháp, có lẽ chính là hy vọng của nàng. Giang Hạo nhìn nàng, trong lòng có chút cảm khái. Kỳ thực, nếu nàng không tiến vào mà trốn trong tông môn, nàng sẽ không gặp phải hắn và Hồng Vũ Diệp. Việc Thiên Hương Đạo Hoa bí quá hóa liều cũng chính là con đường không lối về mà nàng đã chọn. Giữa bọn họ vốn không có mối thù gì, nhưng giờ đây lại trở thành kẻ thù của nhau. Lợi ích xung đột đã biến họ thành đối đầu. Giang Hạo không khỏi lên tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm cũng phải trong hiểm cảnh mới có thể ném mình vào. Đông Phương Tiên Nhi cho mày hỏi, người có ý gì? Cảm giác của nàng là hai người kia dựa vào trận pháp giống như đang tìm cách trêu đùa nàng. Giang Hạo hỏi lại, ngươi vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến đây? Đông Phương Tiên Nhi cau mày đáp, ngữ khí của ngươi giống như đang thẩm vấn ta vậy. Ngươi là trúc cơ, hắn là nguyên thần, sao cả hai đều có thái độ bình thản như thế? Nàng tiếp tục. Giang Hạo nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại hành xử như thế. Đây là do thực lực của hắn đã đủ mạnh, có thể khống chế được đối phương, và cũng vì thế mà thái độ của hắn trở nên thư thái, ngữ điệu tự nhiên cao ngạo, không tự giác kéo mình lên một bậc. Vãn bối mạo phạm. Giang Hạo cúi đầu nhận lỗi. Giang Hạo nhẹ giọng mở lời, tiền bối vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến, liệu đã nghĩ qua hậu quả chưa? Hậu quả? Đông Phương Tiên Nhi nhăn mày. Thiên Hương Đạo Hoa là thần vật, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của người. Tiền bối muốn lấy nó, có nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra không? Nếu như vãn bối có đủ thực lực, liệu tiền bối đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ tính mạng của mình chưa? Giang Hạo hỏi. Vừa nghe Giang Hạo nói vậy, Đông Phương Tiên Nhi hơi sửng sốt, nhưng không đáp lại ngay. Vậy là không chuẩn bị gì sao? Giang Hạo lại hỏi. Ta không tin ngươi có thể giết ta. Đông Phương Tiên Nhi đáp, rồi lại bổ sung, người nào làm việc lớn mà lại nghĩ đến cái chết trước? Đúng vậy, mỗi người đều có một chút may mắn trong lòng, có thể lần này tiền bối không gặp may, khi bước vào nơi này có thể đã bước lên con đường không thể quay đầu lại. Giang Hạo nhìn nàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Đông Phương Tiên Nhi cười lạnh, không có đường quay lại, bằng vào ngươi giết ta sao? Nàng không hiểu vì sao lại có người dễ dàng làm loạn thần tâm của nàng, một khi có nghi ngờ, người trước mặt chắc chắn có thể dùng điều này để uy hiếp nàng, chỉ làm bản thân rơi vào vô tận thâm uyên. Giang Hạo nhìn nàng nói khẽ, cũng không phải là không thể, dù sao ta cũng có thể gọi người đến. Sau đó hắn đổi sang một chủ đề khác, dĩ nhiên có một số chuyện ta muốn hỏi tiền bối, và nơi này tạm thời sẽ không có người ngoài, đối phương có thể gọi người. Trong lòng Đông Phương Tiên Nhi cảm thấy không ổn, nàng thử hạ tiến vào pháp môn xem liệu có thể ra ngoài, như vậy sẽ an tâm hơn nhiều. Ngươi muốn hỏi gì? Đông Phương Tiên Nhi tiếp tục phân tích trận pháp Thiên Hương Đạo Hoa, không lâu nữa nàng có thể phá vỡ được. Ngươi và vạn vật chung yên hợp tác, ta muốn biết vì sao bọn hắn lại hợp tác với ngươi, là vì sau khi vào vạn vật chung yên có cung cấp cho ngươi một thứ gì đó không? Giang Hạo hỏi, ngươi làm sao biết chuyện này? Đông Phương Tiên Nhi có chút ngạc nhiên, làm sao đối phương biết được nàng hợp tác với vạn vật chung yên? Không quan trọng, nhưng thực sự là ngươi đã cung cấp thứ gì cho vạn vật chung yên? Giang Hạo hỏi tiếp, ta sao phải nói với ngươi? Đông Phương Tiên Nhi đáp lại. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra không có gì có lợi cho ngươi, nếu ngươi có thể nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút. Đông Phương Tiên Nhi nở một nụ cười lạnh, ngươi sao không nói về di nguyện của ngươi? Di nguyện của ta? Giang Hạo ngẩn ra, chính hắn có di nguyện sao? Không có, đúng là không có, những gì thuộc về hắn đều sẽ biến mất, hóa thành hư vô, còn về những người khác cũng chẳng có mấy liên quan, không có ai cần hắn phải đặc biệt chăm sóc. Vì vậy một lúc lâu hắn không tìm được một nguyện vọng nào, không biết đây là may mắn hay là bi ai. Ầm ầm, tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến, trận pháp của Thiên Nam Tông xuất hiện chấn động, thậm chí xuất hiện lỗ hổng, lực lượng bàng bạc từ bên kia tràn đến, có lẽ trời chưa sáng trận pháp của tông môn sẽ bị công phá. Tiền bối, không bằng kể cho ta nghe về vạn vật trung yên. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi nói, thời gian có vẻ không còn nhiều, chỉ cần tiền bối nói rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ đóng cửa trận pháp. Đến lúc đó, nếu ngươi có khả năng cầm Thiên Hương Đạo Hòa, dĩ nhiên ta sẽ động thủ ngăn cản, nhưng sẽ không dùng trận pháp. Đông Phương Tiên Nhi nhìn Giang Hạo hỏi, thật không? Giang Hạo gật đầu, làm thật. Đông Phương Tiên Nhi suy tư một lúc rồi nói, nếu như ta muốn rời đi, ta sẽ lưu lại một trận pháp truyền tống. Trận pháp này là vạn vật trung yên để lại cho ta, ta có thể dùng nó để rời đi nhanh chóng, bọn họ cũng có thể dùng nó để tiến đến với tốc độ cao. Dĩ nhiên bọn họ chắc chắn còn có mục đích, sẽ lợi dụng trận pháp này để hoàn thành kế hoạch. Vậy làm sao để rời đi? Giang Hạo hỏi. Đông Phương Tiên Nhi lắc đầu. Giang Hạo nói, vậy có thể cho chúng ta nhìn qua trận pháp không? Đông Phương Tiên Nhi không có động tác gì. Tiền bối, tiếp tục kéo dài cũng không thể phá được trận pháp, cuối cùng chỉ tốn công vô ích thôi. Giang Hạo nói. Đông Phương Tiên Nhi do dự một lúc lâu rồi cuối cùng biểu lộ trận pháp ra. Quả nhiên nó vô cùng huyền ảo, Giang Hạo hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phương diện này quả thực là điểm yếu của hắn, khiến hắn cảm thấy bất lực. Nếu không phải hôm nay có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn cũng không thể biết được cụ thể. Dĩ nhiên hắn còn có thần thông có thể bù đắp lại lần này, Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, với hạn chế không nhỏ, nhưng nếu nguy cấp dù chỉ một lần, hắn cũng có thể biết được tình hình, coi như là một cách vững chắc. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau vẻ mặt bình thản nói, khi không gian trận pháp mở ra, mọi người có thể tiến vào không gian đó. Mỗi cá nhân trên người đều có dấu hiệu của trận pháp. Nếu người nào có thể điều khiển trận pháp, người đó có thể kéo tất cả những người có dấu hiệu vào một không gian chung. Vậy có thể kéo tất cả mọi người vào một không gian sao? Giang Hạo trầm tư, hỏi, vậy làm sao để điều khiển trận pháp? Chỉ cần tiến vào, bên trong sẽ có một hạch tâm. Hồng Vũ Diệp trả lời, nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi, các người muốn đi vào sao? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Giang Hạo gật đầu, ngươi có biết bọn họ có tu vi gì không? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Biết, Giang Hạo đáp, nhưng ta thấy ngươi hình như không biết. Đông Phương Tiên Nhi nói, tiền bối sẽ mở trận pháp. Giang Hạo trả lời. Đông Phương Tiên Nhi chau mày, nhưng không có hành động gì. Tiền bối có thể suy nghĩ tiếp, hoặc là tiếp tục phá giải trận pháp. Giang Hạo cũng không vội vã, bởi vì hắn biết Tử Tịch Chi Hà không thể ngăn cản. Việc hắn cần làm bây giờ là học được đấu truyền tinh di. Vừa nói xong, hắn pha xong trà, rồi bắt đầu đọc sách. Đấu truyền tinh di được hắn viết lên giấy. Bây giờ là lúc hắn bắt đầu lĩnh ngộ, thần thông minh tịnh tâm cũng được hắn khai mở, an tâm để lĩnh hội. Cuối cùng, Đông Phương Tiên Nhi quyết định tiếp tục phá giải trận pháp. Đấu truyền tinh di có rất nhiều phân loại, một là vật thể chuyển di, hai là trạng thái chuyển di, trong đó còn liên quan đến tu vi chuyển di. Thuật pháp này tưởng chừng dễ dàng, nhưng Giang Hạo cần học chính là vật thể chuyển di, nhớ số tinh thần, nó có chút giống với cảm khôn tự. Khi minh ngộ dâng lên, mọi việc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trời mờ sáng, đại địa bất ngờ xuất hiện chấn động, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang dền, kinh động đến tất cả mọi người. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, rồi đấm ra một quyền, giang giáp, hộ sơn trận pháp bị hắn phá vỡ, tạo ra một lỗ hổng lớn, rồi hắn bước vào Thiên Âm Tông trước mặt mọi người. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người hoảng sợ, phát giác có cường địch, Giang Hạo không khỏi cảm nhận được sự khác biệt trong cảm ứng. Khi nhận ra hơi thở của đối phương trong nháy mắt, hắn liền nhăn mày lại. Đối phương là một nhân tiên viên mãn, chỉ cách một bước nữa là đạt đến chân tiên. Cảm nhận được khí tức đáng sợ ấy, Đồng Phương Tiên Nhi cũng ngây người, không dám hành động bừa. Giang Hạo nhíu mày, một cường giả như vậy, không biết Thiên Âm Tông có thể ứng phó hay không. Dù sao, Thiên Âm Tông sở hữu rất nhiều thần vật, nếu sử dụng tốt, vẫn có hy vọng. Do đó, hắn buông sách xuống và quan sát. Chẳng qua đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước rơi, ngẫm đầu, hắn nhìn lên vị trí cao nhất của Thiên Âm Tông. Ngay lập tức, một giọt nước không rõ từ đâu rơi xuống, bay thẳng về phía nhân tiên kia. Khi đối phương tưởng rằng Thiên Âm Tông sắp bị tiêu diệt, giọt nước rơi vào mi tâm của hắn. Hắn ngẩn người một chút, rồi người luyện khí trở thành cường giả nhân tiên, nhưng ngay lập tức bị một giọt nước xuyên thấu, đầu nổ tung. Sau đó, thân thể rơi xuống từ trên cao. Trận pháp cũng ngay lúc đó hoàn thành việc chữa trị. Nguyên bản tông môn gặp kiếp nạn, trong chớp mắt đã tan rã. Giang Hạo nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình, cả người không khỏi sững sờ. Quả thật là rất mạnh. Nếu như giọt nước rơi xuống người hắn, chắc chắn sẽ có tổn thương. Hắn vô thức nhìn về phía Thiên Âm Tông, nơi cao nhất mà không thể thấy được. Trưởng giáo quả nhiên vẫn còn sống, không chỉ vậy, còn có đầy đủ chiến lực. Nhưng không biết vì sao nàng lại không xuất hiện. Giang Hạo cảm nhận được mối nguy hiểm, hắn nhận ra rằng trong Thiên Âm Tông, mình vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn. Hồng Vũ Diệp uống trà, đầu không hề nhấc lên lấy một lần. Đồng Phương Tiên Nhi mặt mày trắng bệch, vì không thể hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, nàng biết trong Thiên Âm Tông có nguy hiểm rất lớn, một khi bị phát hiện thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Sau một lúc do dự, nàng mở miệng nói, nếu như ta mở ra trận pháp thì sao? Ta sẽ triệt tiêu trận pháp Thiên Hương Đạo Hoa, ngươi có thể chiếm lấy. Giang Hạo đáp, nhìn thấy người kia đã chết, Đồng Phương Tiên Nhi gật đầu. Sau đó, nàng kích hoạt trận pháp trong sân. Giang Hạo cảm nhận thấy dưới chân là không gian trận pháp. Như vậy, làm sao có thể chiếm được quyền chủ động đây? Nghĩ vậy, hắn bước vào trong trận pháp. Thấy Giang Hạo rời đi, Đồng Phương Tiên Nhi liên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người sau chỉ đơn giản là để nàng đi lấy Thiên Hương Đạo Hoa. Không dám chần chờ, Đồng Phương Tiên Nhi tiến về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Khi đến gần, nàng cảm nhận được uy áp của tiên nhân, nhưng không quá nặng, vẫn có thể chịu đựng được. Vào lúc ban đêm, Đồng Phương Tiên Nhi đến gần Thiên Hương Đạo Hoa, vươn tay định chạm vào những đóa hoa, nhưng ngay lúc ấy, một đao vỏ đao từ trên cao rơi xuống, tay Đông Phương Tiên Nhi bị ép mạnh xuống mặt đất. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Hạo cầm nửa thanh đao đứng trước chân nàng, ngọn lửa vô danh bùng lên. Ngươi, Đông Phương Tiên Nhi nhìn Giang Hạo, kinh ngạc nói. Giang Hạo liếc nhìn nàng, không khỏi lên tiếng, tiền bối, hoa này không thuộc về ngươi, nếu ngươi muốn, có thể thử lại lần nữa. Quay người rời đi, ta không ngăn cản. Lúc đầu, Đông Phương Tiên Nhi đã chấp nhận uy áp của tiên nhân, nhưng lại bị nguyên thần cao cao nhìn xuống, cảm thấy nhục nhã. Thân thể nàng ngay lập tức phát ra một lực lượng cường đại. Mơ tưởng một làn sóng lực lượng mạnh mẽ từ người nàng tuôn ra, sóng biển cuộn trào. Trong nháy mắt, lực lượng này đánh bay Giang Hạo ra ngoài, còn Đông Phương Tiên Nhi cũng thoát khỏi ý áp của tiền nhân. Ngay khi điện quang hỏa thạch lóe lên, nàng vươn tay về phía Thiên Hương Đạo Hòa. Đối với nàng, đây chính là vô tận đại đạo, nếu đạt được, nàng sẽ có thể một bước lên mây. Nhưng ngay khi tay nàng vừa chạm vào đó hoa, một cơn gió mạnh thổi qua, Đông Phương Tiên Nhi chỉ có thể nhìn thấy mình bị đẩy xa khỏi Thiên Hương Đạo Hòa, sau đó va vào vách tường. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy hơi hoảng loạn. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Giang Hạo, vị trí đó vẫn là hai người, một là trúc cơ viên mãn, một là nguyên thần hậu kỳ. Cỗ gió vừa rồi từ đâu mà đến? Nàng cảm thấy trong lòng đắm chát, mặc dù không rõ tình huống, nhưng nàng nhận ra mình đã thất bại. Giang Hạo lại mở miệng, tiền bối, người đã chọn một con đường không lối thoát, nhưng may mắn là người không phải là người duy nhất chọn sai. Vừa dứt lời, Giang Hạo vung tay lên, trận pháp lập tức sáng lên, như thể đang cưỡng chế kéo người đến. Đây là lý do vì sao vạn vật trung niên có thể hứa hẹn dẫn người rời đi. Sau khi Giang Hạo vào trong, hắn đại khái cũng đã biết cách dẫn đến Tử Tịch Chi Hà, nhưng điều quan trọng nhất là phương pháp dẫn dắt. Vì thế, hắn đã quyết định mời mọi người đến nơi này làm khách. Cảm nhận được tất cả những điều này, Đồng Phương Tiên Nhi hoảng sợ nhìn Giang Hạo. Ngươi đang làm gì vậy? Giang Hạo mỉm cười đáp, ta ở đây từ trước đến nay không có khách nhân, có lẽ vì chán nên ta quyết định mời một số người đến làm khách. Đồng Phương Tiên Nhi khó tin nói, ngươi điên rồi. Giang Hạo không để ý đến nàng, chỉ cầm sách lên tiếp tục nghiên cứu bí pháp đấu chuyển tinh di. May mắn là tu vi của mình không tệ, có lẽ sẽ học được nhanh chóng. Trong khi đó, tại quạng mỏ, Trần Cốc vẫn lặng lẽ làm việc trong bóng tối. Tiến sâu vào trong mỏ, hắn đã thu được một số thứ, dù không nhiều, nhưng đó cũng là một phần thưởng. Món đồ hắn cần nhất cuối cùng cũng đã nhận ra, chỉ cần cho hắn thêm một ngày thời gian, nhất định có thể thắng lợi trở về. Ha, đến đúng lúc rồi, nơi này an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Hợp tác với vạn vật trung im quả thực là quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, tựa hồ có vật gì đó đang kéo hắn. Ngay sau đó, cả người hắn bị hút vào trong không gian. Chính là ai? Hắn bạo phát khí tức, muốn ngăn cản lực hấp dẫn, nhưng tất cả đều vô ích. Ở ngoài Đoạn Tình Nhai, Quý Uyển đã phát hiện Diệu Thính Liên. Khi hắn định dẫn người đi, đột nhiên trong rừng xuất hiện một luồng tử khí áp chế hắn. Dù cho hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể làm rung chuyển chút nào. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, chính hắn đã muốn bỏ mạng ở đây, thế nhưng hôm nay lại cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, ngay sau đó rơi vào trong không gian, được cứu sao? Hải Vũ Động, Lạc Lạc đi bên trong, cảm giác có điều gì đó không bình thường. Tuy nhiên, nàng càng quan tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài. Dù sao thì nàng vẫn muốn biết là ai đã giết người của Đại Thiên Thần Tông, nhưng mãi không thu được kết quả. Mặt khác, trận pháp nàng đã lưu lại, nhưng người của Vạn Vật Trung Yên vẫn chưa đến. Nàng rất muốn xem thử Vạn Vật Trung Yên sẽ làm gì. Đột nhiên, một luồng hấp lực xuất hiện, biến hóa đến rồi sao? Lạc Lạc hưng phấn lên. Nàng không sợ có vấn đề xảy ra, chỉ sợ không có vấn đề gì. Dù sao, nàng chỉ là một tinh thần phân thân, dù cho nơi này có bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng đối với nàng cũng không lớn. Bên ngoài Thiên Âm Tông, bốn người đứng ở cùng một vị trí, hai nam, hai nữ, tất cả bọn họ đều đang đợi. Chờ đến khi Thiên Âm Tông máu chảy thành sông, bọn họ sẽ khắc xong trận pháp, đến lúc đó sẽ lôi bọn họ ra ngoài, rồi chính mình tiến vào. Như vậy, có thể dẫn dắt Tử Tịch Chi Hà xuất hiện, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, người đột ngột gia nhập cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu, họ làm gì cũng không liên quan đến bọn họ. Tuy nhiên, nửa đường bọn họ cảm thấy quyền kiểm soát không gian trận pháp đã bị cướp đi, còn đang suy đoán không biết là ai trong năm người đó làm vậy. Đột nhiên, một lực hấp dẫn xuất hiện, trưởng khống trận pháp người muốn kéo tất cả mọi người qua. Hắn đang làm gì vậy? Một vị nam tử chau mày hỏi. Bốn người bọn họ hợp lại có thể ngăn cản trận pháp, nhưng do dự một chút, họ quyết định trực tiếp tiến vào. Dù sao, nếu không vào lúc này, kế hoạch tiếp theo sẽ khó mà thực hiện được. Khi nằm tông, sắc trời dần dần tối xuống. Giang Hạo uống trà, đọc sách, đấu chuyển tinh di đã sớm thuần thục năm lòng, thậm chí hắn đã có thể hiểu rõ sơ bộ. Không biết có phải do đã gần đạt đến chân tiên hay không, những điều trước đây khó lĩnh ngộ giờ đây lại trở nên dễ dàng lý giải. Tu vi đạt đến mức này, rất nhiều chuyện có thể tự nhiên mà thông suốt. Chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn có thể bắt đầu sử dụng đấu chuyển tinh di, nhưng đạt được trình độ nào thì còn phải tùy theo tình huống. Liệu có thể di chuyển Tử Tịch Chi Hà hay không thì còn phải chờ đợi. Hiện tại đường sông đã mở, không thể ngăn cản dòng sông đổ về, chỉ có thể cố gắng dẫn dắt nó đến nơi đây, sau đó dùng đấu chuyển tinh di để di chuyển. Về sau chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Đan Nguyên tiền bối. Đông Phương Tiên Nhi cảm nhận được trận pháp có biến đổi, biết rằng những người kia sắp tới. Nàng không thể hiểu được mục đích của những hành động này, nhưng rõ ràng đây là một hành động điên cuồng. À, Đông Phương tiền bối cũng ở đây sao? Lạc Lạc lên tiếng. Nàng bước ra từ trong trận pháp đầu tiên, thấy Đông Phương Tiên Nhi chật vật như vậy, Lạc Lạc liền nhìn về phía Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, những người đang ngồi dưới cây bàn đảo, trúc cơ viên mãn, nguyên thần hậu kỳ. Lạc Lạc mỉm cười nói, hai vị ẩn giấu tu vi sao? Nghe vậy Giang Hạo nhướng mày nhìn đối phương, tiền bối nói đùa rồi. Không phải đùa đâu, không phải đùa đâu. Lạc Lạc vội vàng khoát tay, không phải ẩn giấu tu vi thì sao có thể an tĩnh ngồi dưới uy thế của Đông Phương tiền bối, còn có thể dẫn dắt chúng ta đến đây, ỷ vào người khác, sao có thể có được thần thái bình thản như vậy? Nghe vậy, Đông Phương Tiên Nhi khẽ cau mày. Nàng thật ra cũng có chút hoài nghi, nhưng từ lúc tiếp xúc đến nay, nàng cảm thấy suy đoán này không có khả năng. Công tử mời chúng ta tới là có ý gì? Lạc Lạc lại hỏi. Ta đã lâu không có khách đến thăm, cho nên muốn mời các ngươi tới. Giang Hạo đáp. Lạc Lạc quay đầu nhìn vào thiên hương đạo hoa, có chút ngạc nhiên. Nàng không biết đóa hoa này, nhưng nàng biết Đông Phương Tiên Nhi rất mong muốn có một đóa thần hoa, cho nên đây chính là đóa hoa thần mà nàng ta ao ước. Vậy nếu là khách nhân, ta có thể chạm vào đóa hoa kia không? Lạc Lạc hơi nghiêng eo, cười nói, công tử nhất định sẽ đáp ứng chứ. Giang Hạo nhìn đối phương với vẻ mặt bình thản, đáp, nghĩ đến tiên tử Lạc Lạc ít khi đến nhà người khác làm khách, chắc hẳn không biết rằng đồ vật của chủ nhà không thể tùy tiện động vào. Công tử thật là hẹp hòi. Lạc Lạc quay lại nhìn thiên hương đạo hoa, nũng nịu nói, Lạc Lạc chỉ thử chạm một chút, rồi sau đó cũng cho công tử thử, đâu có sao đâu. Nói rồi, nàng bước tới gần thiên hương đạo hoa, một tay vươn ra. Đông Phương Tiên Nhi nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy có chút khó tin. Mình đã cố gắng cả ngày mới đến gần được, thế mà người này chỉ cho một khắc đã đi đến gần như vậy. Cảm giác mình sao lại không bằng người yêu nữ này. Rất nhanh, nàng nhận ra người trước mắt đang sử dụng mỹ thuật nguyên thần hậu kỳ. Đây quả thật là yêu nữ. Mặc dù trong lòng nàng khinh thường, nhưng cũng không làm gì cả. Giang Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, chờ khi nàng tiến gần đến thiên hương đạo hoa, liền thản nhiên đặt món tay vào trong tách trà. Sau đó, hắn lấy ra một giọt nước. Tiếp theo, hắn nhẹ tay bắn giọt nước ấy đi, giọt nước bay ra, bên trong ẩn chứa lực trảm nguyệt chi lực. Ánh trăng hiện lên, chiếu rọi lên thân thể Lạc Lạc. Phốc, khi đối phương còn đang hoảng hốt, ánh trăng đã quét ngang qua. Một cánh tay của nàng bay lên không trung, máu tươi tuôn ra không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo sau. Ngươi, Lạc Lạc lùi lại, khoanh tay, đôi mắt nhìn cánh tay bị chặt đứt, không thể tin nổi. Mặc dù nàng đã cảm thấy người trước mặt chắc chắn che giấu tu vi, nhưng nàng không ngờ đối phương lại có thể trong chớp mắt cắt đứt một cánh tay của mình. Trong giây phút, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, không thốt lên lời. Giang Hạo bình thản tưới nước trà lên linh dược bên cạnh, rồi lại rót một tách trà cho mình, khuyên tiên tử vẫn là đừng tùy tiện động vào đồ vật không phải của mình. Lúc này, Đông Phương Tiên Nhi đã hoàn toàn ngẩn người, một giọt nước vừa rồi nàng hoàn toàn không thể ngăn cản. Vậy người trước mắt này rốt cuộc là tiên nhân sao? Nàng có chút không thể tin nổi. Ngươi thật sự giấu tu vi? Giang Hạo nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu lúc 1/10, đi lúc 10/9. Chúng ta vốn không có mối thù truyền kiếp, nhưng ngươi lại cố chấp muốn lưu lại. Lúc này giữa chúng ta chỉ có thể có một người sống sót. Đông Phương Tiên Nhi vô thức lùi lại, cả người tựa vào vách tường. Sau đó nàng nhớ ra điều gì, lập tức vận dụng trận pháp, nhưng không có tác dụng. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội rời đi. Khi nàng lại nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng chợt nhớ tới Cổ Kim Thiên, người đã trao cho bọn họ những vật phẩm đó. Cùng lúc ấy, trận pháp lại liên tục sáng lên. Quý Uyên há mồm thở dốc, ngã quỵ xuống đất. Trần Cốc tức giận đến nỗi muốn nổ phổi, miệng liên tục mắng. Khi hắn thấy Lạc Lạc bị chặt đứt cánh tay, còn Đông Phương Tiên Nhi thất thần tê liệt dựa vào vách tường, thì hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng vào trong sân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người đang đọc sách, tu vi nguyên thần hậu kỳ, còn một người đang thưởng thức trà, tu vi trúc cơ viên mãn. Người trước thì nghiêm túc, người sau thì thỏa mãn với tách trà. Quý Uyên cảm thấy nơi này không đơn giản. Thương thế của hắn phục hồi rất nhanh, hắn chú ý đến dược liệu nhưng vẫn không dám động vào. Trần Cốc cũng có cảm giác tương tự, loại bảo vật này nếu đạt được quả thật là vô giá. Các hạ là ai? Quý Uyên hỏi. Đông Phương Tiên Nhi, dù là cường giả đăng tin này cũng đã thất thần như vậy, vậy người trước mắt tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Giang Hạo bình thản mở miệng, vừa lật thư tịch, không vội, còn có vài người nữa. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ sau một vài hơi thở, từng bóng người lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Hai nam, hai nữ, một người là trung niên nam tử có chút râu ria, một người là thanh niên tuy còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, còn một nữ tử mặc quần áo mộc mạc, trang sức giản dị, nhìn có vẻ như xuất thân từ thôn quê. Nữ tử cuối cùng có vẻ mặt đau thương, tỏ ra thành thục. Bốn người yếu nhất cũng là đăng tiên đài, thậm chí có hai vị là nhân tiên vừa mới tấn thăng không lâu. Giang Hạo nhìn hai vị nhân tiên, trong lòng không khỏi cảm khái, vì sao đã thành tiên nhưng vẫn không thể buông bỏ được những hận thù của thế tục. Thành tiên quả thật là một việc cực kỳ khó đạt, vậy mà sao vẫn còn vướng bận những điều trần thế.